Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 370. Trong đời lần đầu hôn. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Tiểu long nữ một phen thâm tình tỏ tình để cho Trần Tấn Nguyên như lọt vào trong sương mù, hai tay không kềm hãm được ôm tiểu long nữ vai. Thở dài nói, ta Trần Tấn Nguyên có tài đức gì có thể được long cô nương ưu ái như thế? Trần đại ca, ngươi thích long nhi sao? Tiểu long nữ ngẩng đầu lên trực câu câu nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, ta không thích ngươi. Tiểu long nữ nghe vậy, mặt lập tức liền trầm xuống, ngay tại tiểu long nữ nước mắt rót đầy hốc mắt thời điểm, Trần Tấn Nguyên ôm tiểu long nữ hai tay siết chặt một phần trước mắt nhu tình nói. Ta yêu ngươi. Tiểu long nữ nghe vậy nhất thời phá thế mỉm cười, hai tay không được đi Trần Tấn Nguyên ngực nện, Trần Tấn Nguyên cũng vui vẻ cười to đứng lên, cười khá là thoải mái. Tiểu long nữ mặt băng trắng trên mặt, nổi lên một hồi lại một trận đỏ thắm. Trần Tấn Nguyên một tay vòng quanh ở tiểu long nữ eo, một tay bắt được tiểu long nữ vậy không ngừng ở trước ngực mình nện hai tay, một cái miệng to không kềm hãm được hướng tiểu long nữ vậy đôi môi hồng hôn lên. Tiểu long nữ theo bản năng thối lui, nhưng mà bị Trần Tấn Nguyên vòng quanh ở eo, nơi nào tránh thoát, miệng to lập tức đẩy lại cái miệng nhỏ nhắn tiểu long nữ môi băng lạnh buốt. Tựa như ngày trưa hè một cái cà xem Trần Tấn Nguyên ngậm vào cũng không muốn buông ra, một cái lưới to liền hướng một cái cương thiên vậy, nhẹ nhàng vỉnh lên liền đem tiểu long nữ hàm răng cạy ra, đầu lưới lập tức công đi vào, nhanh chóng bắt được tiểu long nữ vậy không ngừng ẩn núp nhỏ cái lưới thơm tho, điên cuồng quấn quanh, điên cuồng hôn hít tiểu long nữ trong miệng quỳnh tương ngọc dịch, hai tay ôm thật chặt tiểu long nữ, hận không được đem nàng toàn bộ dung nhập vào mình trong thân thể. Sau hồi lâu, Trần Tấn Nguyên đại động, tay phải không bị khống chế xoa liền tiểu long nữ vú, tiểu long nữ vậy say mê cặp mắt đột nhiên mở ra, hăm hở tiến lên toàn lực đem Trần Tấn Nguyên đẩy ra. Thế nào? Long nhi! Trần Tấn Nguyên nhìn tiểu long nữ trong lòng đang suy nghĩ mình có phải hay không quá mức gấp gáp. Tiểu long nữ mặt đẹp đỏ ửng, lần đầu tiên nếm được hôn tiếp mùi vị, nguyên lai là như vậy tuyệt vời. Mép còn lưu lại Trần Tấn Nguyên hơi thở, tiểu long nữ trong mắt tràn đầy say mê, bất quá chí ít nàng còn cất giữ một tia đầu óc thanh tỉnh. Trần đại ca, ngươi làm gì? Tôn bà nói qua, không cho phép để cho người khác đụng chỗ ấy. À! Trần Tấn Nguyên ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu long nữ sẽ toát ra một câu nói như vậy. Long nhi lập tức đi tìm tôn bà, để cho nàng cho chúng ta chủ trì hôn lễ. Long nhi phải làm Trần đại ca vợ, giải độc cho ngươi. Tiểu long nữ nói xong, liền vội vã đi ra phía ngoài, chắc là đi tìm tôn bà đi. Thành thân. Trần Tấn Nguyên đặt ở tại chỗ, trong đầu một mực trôi dạt cái từ hối này, chỉ có thể ngây ngẩn nhìn vẻ mặt hưng phấn tiểu long nữ chạy hướng phía ngoài đi tìm tôn bà. Ban đêm, ở tôn bà trù hoạch hạ, tiểu long nữ mặc vào lâm triều anh đồ cưới, Trần Tấn Nguyên cũng mặc vào lâm triều anh may cho vương trùng dương chú rể làm ra vẻ, cách này hai đời người trước không thể chung một chỗ, không nghĩ tới cách này người quần áo ngược lại là thành toàn Trần Tấn Nguyên cùng tiểu long nữ. Dưới ánh đèn lờ mờ, tiểu long nữ vậy chú tâm ăn mặc xinh đẹp dung nhan cùng vậy thấu rõ là lướt tuyệt đẹp dáng vẻ, tỏ ra là như vậy mát mẽ thoát tục. Mặc vào đồ cưới tiểu long nữ lại là tỏ ra xinh đẹp động lòng người, Trần Tấn Nguyên thấy không khỏi tâm thần hoảng hốt. Không nghĩ tới, ta Trần Tấn Nguyên lần đầu hôn lễ lại có thể sẽ là ở trong cổ mộ. Trần Tấn Nguyên trong lòng một phen xúc động, đã từng ảo tưởng qua hôn lễ của mình sẽ là như thế nào tình cảnh to lớn, như thế nào khách quý chật nhà, nhưng là bây giờ cũng chỉ có ba người. Lâm Triều Anh bức họa trước, Trần Tấn Nguyên cùng tiểu long nữ khom người đứng, tiểu long nữ nhìn Lâm Triều Anh bức họa, từ từ quỳ trên đất, hai tay chấp ở trước ngực, tổ sư bà, long nhi không cười, Trần đại ca người chúng kỳ độc, mạng ở một sớm một chiều, long nhi không thể thấy chết mà không cứu, hơn nữa Trần đại ca thích long nhi cũng thích Trần đại ca, cho nên long nhi nguyện ý gả cho Trần đại ca làm vợ, là Trần đại ca giải trừ nguyền rùa, cả cuộc đời thường bạn cỡ đó, vọng tổ sư bà khoan thứ Long Nhi. Vừa nói nước mắt cũng rớt xuống. Gặp trạng huống này, Trần Tấn Nguyên cũng quỳ xuống, Lâm Triều Anh là tiểu long nữ tổ sư, tiểu long nữ gả cho cùng mình, vậy Lâm Triều Anh cũng coi là mình cha mẹ vợ một đường, quỳ một cách cũng là phải. Tổ sư bà xin yên tâm, Long Nhi gả cho cùng ta, ta đặt sẽ không để cho nàng bị phân nửa ủy khuất, trân trọng nàng, yêu nàng, cả cuộc đời không bao giờ nói bỏ. Nói xong cùng tiểu long nữ cùng nhau, hướng về phía tổ sư bức họa quang quang rầm dập đầu ba cái, sau đó đỡ tiểu long nữ đứng lên. Tiếp theo trang phục lộng lẫy tôn bà, ngồi vào lên chức, lại đương thời trưởng lại làm người điều khiển chương trình tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Sau đó, liền tiến vào tối nay cảnh quan trọng đưa vào động phòng. Tấn Nguyên, Long Nhi liền giao cho ngươi, hy vọng các ngươi tương thân tương ái, bạc đầu giai lão, nếu là ngày khác ngươi phụ bạc với Long Nhi, coi như buông tha cái mạng này không được, lão thân cũng sẽ không để cho ngươi khỏi qua. Tôn bà kéo tiểu long nữ tay cùng Trần Tấn Nguyên hợp với nhau, một phen chúc phúc sau đó, chặt tiếp theo chính là một phen uy hiếp, giờ phút này nàng là lấy ra trưởng thân phận cùng Trần Tấn Nguyên nói chuyện. Mà không phải là phái cổ mộ gia nô, cho nên cũng không có lại gọi tiểu long nữ là cô nương. Tôn bà cũng không biết trong lòng là một loại dạng gì tư muốn hoạt động, vừa có ngọt ngào, cũng có khổ sở, còn có chua cay. Tiểu long nữ là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên cùng mình cháu gái ruột không khác, hai người mặc dù danh nghĩa là chủ tớ. Nhưng là tôn bà gần đây cũng đối với tiểu long nữ coi như mấy gia, tiểu long nữ cũng là đem tôn bà xem làm mình hôn bà. Mà mình cháu gái không để ý sư môn giới quy, cố ý phải gả cùng Trần Tấn Nguyên làm vợ, chua xót xen lẫn vui sướng xông lên đầu, tôn bà cũng không nhịn được nước mắt già nua đứng lên. Bởi vì là hôn lễ không có những thứ khác tân khách, cho nên Trần Tấn Nguyên cũng thẳng vào động phòng. Động phòng thiết lập ở tiểu long nữ phòng luyện công bên trong, hai con đại hoa trúc diệp sinh quang, trên bàn đá bày đầy trái cây cùng rượu. Tiểu long nữ lặng lặng ngồi ở trên giường hàn ngọc, thấy Trần Tấn Nguyên đẩy cửa đi vào, thân thể không nhịn được run một chút, hai tay thật chặt cầm mình đỏ thấm hoa quần. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, có chút thấp thỏm đi tới giường hàn ngọc bên, ngồi vào tiểu long nữ bên người, đưa hai tay ra, đem che đỡ tiểu long nữ gương mặt bức xèm đẩy đến sau tai, lộ ra vậy minh diễm động nhân xinh đẹp mặt mũi. Long Nhi, ngươi tối nay thật là đẹp. Trần Tấn Nguyên thâm tình nhìn tiểu long nữ. Tiểu long nữ môi đỏ mọng ướt át, mặt hiện lên hoa đào dáng vẻ để cho Trần Tấn Nguyên không nhịn được nghĩ phải đem nàng toàn bộ nuốt xuống. Tiểu long nữ thèm thùng cười một tiếng, đứng lên, nhẹ khởi bước liên tục đi tới cạnh bàn đá ở trên, yêu kiều tay trắng bắt khởi bầu rượu trên bàn, rót đầy hai ly, đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trần đại ca, uống xong cái ly này rượu giao bôi, Long Nhi chính là người của ngươi, ngươi chính là Long Nhi tướng công. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, nhận lấy tiểu long nữ ly rượu trong tay, hai người hai tay khoanh uống một hơi cạn sạch. Trần Tấn Nguyên đem tiểu long nữ ôm vào lòng, ôn nhu nói. Long Nhi, ủy khuất ngươi, ngày sau Trần đại ca nhất định là ngươi bổ làm một trận hôn lễ trọng thể. Tiểu long nữ đem vùi đầu ở Trần Tấn Nguyên trong ngực, dù gì nói. Long Nhi không muốn cái gì hôn lễ trọng thể, chỉ cần Trần đại ca có thể thật lòng đối với ta. Trần Tấn Nguyên đem tiểu long nữ ôm chặt liền một phần. Long Nhi, một khắc chỉ giá ngàn vàng, thời gian đã không còn sớm, chúng ta sớm một chút an nghỉ đi. Tiểu long nữ ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhu tình như nước nhìn Trần Tấn Nguyên, thẹn thùng gật đầu một cái, đẩy ra Trần Tấn Nguyên đứng dậy. Nhưng mà ngay tại Trần Tấn Nguyên lấy là tiểu long nữ muốn chiều rồng y giải trừ hậu, tiểu long nữ nhưng ở Trần Tấn Nguyên kinh ngạc trong ánh mắt tung người nhảy một cái, nhảy lên thạch thất góc tường ở trên treo một cái dây dài, từ từ nằm ở dây dài trên. Ách, Long Nhi, ngươi làm gì vậy? Trần Tấn Nguyên vô cùng kinh ngạc hỏi. Ngủ à? Tiểu long nữ nói chuyện đương nhiên, hơn nữa còn chỉ bên cạnh một sợi dây. Hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Trần đại ca, ngươi mau lên đây ạ. Con bà nó, ở phía trên này làm chuyện kia, độ khó cao ạ. Trần Tấn Nguyên há to miệng nhìn tiểu long nữ dưới người lảo đảo lắc lư sợi dây, trong lòng một hồi không nói ngưng nghẹn. Á, Long Nhi, ngươi biết đêm động phòng hoa trúc cần phải làm gì sao? Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng hỏi. Tiểu long nữ vô tội gật đầu một cái. Biết, vậy ngươi còn? Trần Tấn Nguyên hơn nữa không nói. Tôn bà nói cho ta, chỉ cần cùng ngươi ngủ chung là được. Tiểu long nữ nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy thiếu chút nữa té xỉu, cái này tôn bà cũng không nói lời nào rõ ràng, đây không phải là bẫy cha sao? Long Nhi, thật ra thì trừ ngủ, chúng ta còn có rất nhiều sự việc có thể làm. Mau xuống, ta từ từ nói cho ngươi. Trần Tấn Nguyên sáng quắc nhìn tiểu long nữ, trong lòng có loại muốn bay lên, đem tiểu long nữ từ trên sợi dây ôm xuống xung động. Tiểu long nữ không hiểu nhìn Trần Tấn Nguyên, nhíu mày nói. Trần đại ca, ngươi không cần giải độc sao? Đi lên nhanh một chút, chúng ta ngủ chung thời gian cũng không nhiều, chưa tới mấy giờ, ngươi trên người nguyền rủa thì sẽ phát tác. Nhìn ngồi ở trên sợi dây mặt đầy vô tội thêm lo lắng tiểu long nữ, Trần Tấn Nguyên cơ hồ muốn qua đời, đảo trong mắt một vòng, hướng về phía tiểu long nữ lắc lư nói. Long Nhi, chúng ta thật lâu không có luyện qua Ngọc Nữ Tâm Kinh, mau xuống, chúng ta luyện một chút Ngọc Nữ Tâm Kinh ngủ lại. Tiểu long nữ nhìn Trần Tấn Nguyên, nhưng mà, ngươi trên người nguyền rủa. Trần Tấn Nguyên nói, thời gian còn sớm, mau xuống, chẳng lẽ liền tướng công lời nói cũng không nghe. Tiểu long nữ cau mày do dự một chút, bất đắc dĩ nhảy xuống, Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, đem tiểu long nữ bế lên. Hướng giường Hàn Ngọc đi tới. Trần đại ca, ngươi không phải phải luyện công sao? Tiểu long nữ gặp Trần Tấn Nguyên đem mình đặt ngang ở trên giường Hàn Ngọc, hơn nữa còn động thủ giải trừ nổi lên mình quần áo, vội vàng nắm được Trần Tấn Nguyên tay hỏi. Đúng vậy, ngươi quên, tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh là không thể mặc quần áo, nếu không là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trần Tấn Nguyên tiếp tục lắc lư nói. Nhưng mà tôn bà trước kia nói qua, không cho phép để cho ngươi lại nhìn thấy người ta. Tiểu long nữ bắt Trần Tấn Nguyên hai tay vẫn không chịu buông ra. Cũng phải trước kia, bây giờ em là vợ anh, em thân thể ta dĩ nhiên có thể xem, hơn nữa cũng chỉ có thể cho ta một người xem. Trần Tấn Nguyên nghiêm mặt nói. Chẳng lẽ lại không nghe liền tướng công? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em, com, xuề trái, giao, tang, mi, loi, kian, xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371. Gia Pháp. Tướng Công Trời. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Tiểu long nữ khiếp khiếp đem buông tay ra, Trần Tấn Nguyên trong lòng mừng như điên, mấy cách liền đem tiểu long nữ gạt hết sạch, lộ ra vậy là lướt. Mềm mại ngọc thể hoành có ở trên giường Hàn Ngọc, giống như là ông trời già kiệt tác vậy, da thịt như ngọc vậy, thỏ ngọc vịnh cong, sâu thắm nhỏ rừng rậm tuyệt đẹp dung nhan, mỗi một dạng đều là như vậy hoàn mỹ, như vậy kiều diễm động lòng người. Giống như là một món hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Trần Tấn Nguyên cũng không bỏ được đi phá xấu xa nàng. Dùng sức nuốt nước miếng một cái, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng cởi ra trên người mình một bộ, lộ ra hắn vậy bền chắc thêm cường tráng vóc người, còn có dưới háng cây kia khoa trương cây nhóm lửa. Cùng lúc đó, tiểu long nữ một đôi mắt to sáng ngời cũng đưa mắt về phía Trần Tấn Nguyên dưới háng. Trần Tấn Nguyên trần người đứng ở giường Hàn Ngọc bên, nhìn tiểu long nữ. Dưới háng cây kia trường côn ở tiểu long nữ kinh dị trong ánh mắt từ từ biến lớn, đổi trưởng trở nên lớn, trở nên cứng rắn, trở nên càng thêm khủng bố dữ tợn. Cảm nhận được tiểu long nữ vậy ánh mắt tò mò, Trần Tấn Nguyên trong lòng nổi lên một tia tội ác cảm giác. Cái này cô gái 18 tuổi tử, ngày thường mặc dù biểu hiện lạnh như băng để cho người khó mà đến gần, nhưng là tâm tư thật sự là quá đơn thuần, ở trai gái tình yêu phương diện thật là thuần giống như tờ giấy trắng, sợ rằng ngay cả một 10 tuổi bé gái cũng kém hơn. Đây là cái gì? Tiểu Long Nữ rốt cuộc chỉ Trần Tấn Nguyên thằng em, hỏi ra khốn khổ mình rất lâu vấn đề. T. Tiểu Long Nữ ngón tay cơ hồ đều muốn chạm đến thằng em, đỉnh đầu Trần Tấn Nguyên cảm giác một hồi kích thích thằng em, một hồi lửa giận ngút trời, cứng rắn giống như một cây gậy sắt vậy. Thấy Tiểu Long Nữ bộ kia mờ mịt nhược thất vô tội dạng, Trần Tấn Nguyên trong lòng không nhịn được hào hứng vạn trượng, chỉ dưới quần thằng em, nói. Đây là gia pháp, sau này ngươi nếu là không nghe lời tướng công thì phải dùng nó tới trừng phạt ngươi. Tiểu Long Nữ trong mắt còn lóe lên nghi ngờ thêm sợ hãi. Thời điểm Trần Tấn Nguyên đã tung người một cái nhảy lên giường Hàn Ngọc. T. Lạnh quá. Giường Hàn Ngọc truyền ra khí lạnh để cho Trần Tấn Nguyên không nhịn được dùng mình một cái. Thằng em cũng bị đông cứng một hồi héo rút. Đây có thể bị gì, trứng đều phải đông bể. Ở nơi này trong cổ mộ cùng Tiểu Long Nữ đồng phòng có thể thật là có chút tính sai, nơi này ngay cả một dáng dấp giống như giường cũng không có, bất quá so với mới vừa rồi Tiểu Long Nữ để cho mình đến trên sợi dây cùng nàng chơi độ khó cao tới, cái này trên giường Hàn Ngọc làm lên yêu làm chuyện tới, không thể nghi ngờ độ khó cũng không lớn lắm. Nội lực mạnh mẽ vận chuyển, xu hướng hết sức trên người khí lạnh thằng em, nhất thời lại khôi phục hùng phong. Tiểu Long Nữ nhìn Trần Tấn Nguyên dưới quần cái gọi là gia pháp giống như Tôn Ngộ Không như ý kim cô bổng vậy chợt đại chợt nhỏ, trong con mắt lóe lên ngạc nhiên, nhưng mà còn không chờ nàng kịp phản ứng, Trần Tấn Nguyên cũng đã đè lên. Trần đại ca, ngươi không phải nói phải luyện công sao? Tiểu Long Nữ cả kinh kêu lên, nhưng mà lời còn chưa nói hết. Cái miệng nhỏ nhắn đã bị Trần Tấn Nguyên phong bế, Trần Tấn Nguyên hai bàn tay to đã xoa liền nàng hai vú. Lạnh như băng trên giường Hàn Ngọc, Trần Tấn Nguyên cảm thụ Tiểu Long Nữ thân thể nhiệt độ, loại cảm giác đó thật sự là quá thực cốt. Một cái lưới to không ngừng ở Tiểu Long Nữ trong miệng quét sạch, hút lấy bên trong cam lồ tinh hoa, đỡ Tiểu Long Nữ hai vú bàn tay không nhịn được bắt đầu một hồi ra sức xoa nắn. Lòng bàn tay truyền tới mềm mại để cho Trần Tấn Nguyên một hồi bị lạc. Làm Trần Tấn Nguyên buông miệng thời điểm Tiểu Long Nữ một đôi ngọc mâu đã hoàn toàn mê ly. Một khắc sau Tiểu Long Nữ liền cảm giác trước ngực một hồi ấm. Cúi đầu vừa thấy trước ngực thỏ ngọc sớm bị Trần Tấn Nguyên nuốt vào trong miệng. Vậy từng cổ một súp súp cảm giác từ bên tai để cho Tiểu Long Nữ không nhịn được rên gì đi ra. Hồi lâu Trần Tấn Nguyên ngồi dậy. Một đôi bàn tay đem Tiểu Long Nữ chân tách ra, vậy mảnh rừng nhỏ rậm rạp, lập tức hoàn toàn có hiện tại Trần Tấn Nguyên trước mặt. Giữa rừng nhỏ rậm rạp, một cái mê người thiên nhiên kẽ hở thấy Trần Tấn Nguyên một hồi hoa cả mắt, tim đập rộn lên. Tiểu Long Nữ mặc dù không rõ ràng Trần Tấn Nguyên muốn làm gì, nhưng là ở đâu là mình đi tiểu một chút địa phương, bây giờ hoàn toàn cởi trần ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, trên mặt cũng là một hồi ngượng ngùng cùng khó vì tình, không nhịn được lấy tay bưng kín cặp mắt, nhưng là vừa không nhịn được tò mò trong lòng, lặng lẽ từ trong kẽ ngón tay trộm xem. Trần Tấn Nguyên dùng sức nuốt nước miếng một cái, đưa tay ra hướng rừng rậm chỗ sâu dò xét đã qua, đầu ngón tay mới vừa chạm được Tiểu Long Nữ phấn môi. Tiểu Long Nữ liền phát ra một tiếng rên rỉ, đem Trần Tấn Nguyên tay phải kẹp ở hai chân bây giờ. Ngoan Long Nhi, nghe lời, đem chân dương ra, để cho tướng công thật tốt xem. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Tiểu Long Nữ ôn nhu nói. Giống như đang dỗ đứa bé vậy, chờ đợi thật lâu Tiểu Long Nữ mới chịu đựng vậy phi giống vậy kích thích, từ từ đem chân dương ra, lần nữa đem một mảnh kia thánh địa cởi trần ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Thưởng thức chốc lát, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Trần Tấn Nguyên lo lắng chờ lát nữa nếu như nguyện rùa phát tác, mình mơ mơ màng màng không biết nặng nhẹ, đem Tiểu Long Nữ cho bị thương, dạo đầu đã làm không sai biệt lắm, nên là đang hí lúc. Trần Tấn Nguyên đem Tiểu Long Nữ một đôi chân trắng tinh vòng quanh ở hông của mình bên, bảo đảm Tiểu Long Nữ không cách nào đem hai chân lần nữa khép lại sau đó, liền đưa tay dò hướng Tiểu Long Nữ thánh địa, nhẹ nhàng vẹt ra vậy hai mảnh môi đỏ mọng đầy đặn thêm mềm mại, nhụy hoa đã sớm ướt át vô cùng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh liền một chút viên kia đỏ hoàn. Tiểu Long Nữ không nhịn được rên rỉ một tiếng, cả người một hồi run rẩy, một vũng thanh tuyền từ nhụy hoa chỗ sâu chảy ra, trơn mềm chất lỏng dính vào bụi cỏ ở trên, chọc cho Trần Tấn Nguyên một hồi thèm nhỏ dãi. cầm đã sớm cứng rắn muốn nổ lên, thằng em đầu to để ở tiểu long nữ nhụy hoa. Trần Tấn Nguyên nằm ở tiểu long nữ trên người, hai tay vẹt ra tiểu long nữ che mắt, tay nhỏ bé ở tiểu long nữ bên tai ôn nhu nói: Long nhi, tướng công lập tức dạy ngươi làm như thế nào người phụ nữ, làm như thế nào một cái tốt vợ. Nói xong, hạ thân một thật, thằng em phát huy ra nó không chịu thua tinh thần cứng rắn, là hướng vậy con lối đi hẹp cứng rắn chen vào, phúc xích một cái mãnh liệt chảy nước rút, đau lâu không bằng đau ngắn. Tiểu long nữ trực tiếp bị Trần Tấn Nguyên trường côn xuyên qua, chính thức từ một cái cô gái trở thành một cái đích thực người phụ nữ. Tiểu long nữ phát ra một tiếng thê lương trưởng ngâm, ngậm nước mắt, mặt đầy ủy khuất thêm vô tội nhìn đè ở trên người mình Trần Tấn Nguyên, trong lòng không hiểu, mình lại không có lầm lỗi, mình tướng công tại sao phải dùng gia pháp tới trừng phạt mình, hay là dùng cây kia đại côn tử thọt người ta đi, tiểu một chút địa phương, đau như vậy. Đau đớn xen lẫn ủy khuất, hai hàng nước mắt theo gò má chảy xuống. Đang ở bên ngoài rửa chén tôn bà, nghe được tiểu long nữ tiếng kêu thê lương, dĩ nhiên là biết trong thạch thất chuyện gì xảy ra, trong lòng chỉ có đau lòng, âm thầm cầu nguyện, Trần Tấn Nguyên đứa nhỏ này có thể giữ ở mức độ vừa phải. Thấy tiểu long nữ khóc, Trần Tấn Nguyên bận bịu dừng lại động tác, hôn một cái tiểu long nữ nước mắt trên mặt, ngoan long nhi, đừng khóc, đau một chút là tốt, tướng công lập tức trời cao. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao-tang-mi-loi-kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. Nếu không để cho tôn Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Một lát sau, tiểu long nữ ngưng khóc thút thít, hạ thân đau đớn đã không có kịch liệt như vậy, Trần Tấn Nguyên từ từ vận động, tốc độ do sắp đến chậm, lực lượng từ nhỏ đến lớn, rất nhanh trong thạch thất liền nổi lên tí tách tiếng nước chảy cùng bơ, o, cơ, hơ, đùng tiếng thân thể va chạm, tiểu long nữ cũng bắt đầu vui sướng rên rỉ. Nghe bên trong thạch thất tiểu long nữ phát ra cao vút tiếng rên rỉ, sợ rằng tối nay tôn bà là lăn qua lộn lại không ngủ yên giấc. Theo một lần lại một lần ở tiểu long nữ trong thân thể ra vào, Trần Tấn Nguyên đột nhiên phát hiện mình cùng tiểu long nữ nội lực lại có thể không tự chủ được theo ngọc nữ tâm kinh hành công đường đi tự động vận chuyển, khổng lồ nội lực theo phía dưới của mình chảy vào tiểu long nữ trong cơ thể, vẫn đi một vòng lại theo tiểu long nữ đầu lưới truyền vào mình trong cơ thể, sau đó lại đang mình trong cơ thể một phen vận chuyển theo thằng em. Lần nữa chảy vào tiểu long nữ thân thể, chỉ như vậy chu nhi phục thủy từ từ lớn mạnh, mặc dù loại này lớn mạnh đối với tự mình tới nói cũng không coi vào đâu, nhưng là đối với cùng tiểu long nữ mà nói, vậy thì thật là quá mạnh mẽ. Trần Tấn Nguyên mạnh như tiên thiên hậu kỳ khổng lồ nội lực, hơn nữa còn là mạnh mẽ tiên thiên âm dương nhị khí, trực tiếp đem tiểu long nữ kinh mạch đan điền nhanh chóng mở rộng. Thần nữ ở mình dưới háng rên rỉ hầu hạ. Loại cảm giác đó là khó có thể dùng lời diễn tả được, Trần Tấn Nguyên càng đánh càng mạnh, một giờ sau đó, hạ thân dùng sức một thật, thằng em tận gốc không có vào, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét, hoàn toàn phun ra ở tiểu long nữ trong cơ thể. Cùng lúc đó, tiểu long nữ cũng lần nữa phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, một cổ nhiệt lưu bắn đi ra, lại một lần nữa leo lên sung sướng đỉnh cấp. Tiểu long nữ chỉ cảm thấy một cổ cho tới bây giờ không có gặp đã gặp khổng lồ nội lực theo Trần Tấn Nguyên phun ra trực tiếp tràn vào mình trong cơ thể, sau đó theo ngọc nữ tâm kinh hành công đường đi thẳng hướng kỳ kinh bát mạch trong bế tắc thứ 6 nhánh kinh mạch vọt tới, vậy kinh mạch bế tắc lập tức giống như một tầng giấy vậy bị bạo lực giải khai. Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác đạo mình phun ra ở một chớp mắt kia, tiểu long nữ trên người khí thế đột nhiên bạo tăng, lại là đột phá đến hậu thiên tầng 6, cùng mình giống vậy cảnh giới. Làm chuyện này lại có thể cũng có thể tăng lên cảnh giới. Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa con ngươi rớt đầy đất, không nghĩ tới tiểu long nữ lại có thể lấy như vậy phương thức đột phá, mà mình nhưng không động tĩnh gì, thật là người so với người tức chết người, sau khi kinh ngạc. Trần Tấn Nguyên cũng không có đem hung khí từ tiểu long nữ trong cơ thể rút ra, nội lực một phen vận chuyển, mềm nhũn thằng em, nhất thời lần nữa hùng phong hồi sinh. Đã như vậy, vậy tướng công ta liền phí chút khí lực tranh thủ ở tối hôm nay đem ta tốt Long Nhi đưa đến cảnh giới tiên thiên. Trần Tấn Nguyên xoa xoa tiểu long nữ hai vú, ở tiểu long nữ bên tai ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ liền một phen, liền bưng tiểu long nữ mềm mại cách mông, hạ thân lần nữa thật động. Trong chốc lát bên trong thạch thất vang lên lần nữa tiểu long nữ rên rỉ cùng kinh thiên động địa tiếng thân thể va chạm. Thằng em bị tiểu long nữ rắn chắc thịt mềm thật chặt bao quanh, mà vậy trơn trợt khoang đảo để cho thằng em ra vào không trở ngại chút nào, một lần lại một lần đụng, đem tiểu long nữ đưa tới một cách lại một cách đỉnh cấp. Một đêm này, Trần Tấn Nguyên cơ hồ không có dừng lại qua, không biết ở tiểu long nữ trong cơ thể phun ra bao nhiêu lần. Hơn nữa cái này trong cổ mộ lại không gặp mặt trời, Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không biết đi ra bên ngoài có hay không trời sáng, cho đến buổi sáng tôn bà bà tới gõ cửa. Tôn bà bà gõ thạch thất cửa, tối ngày hôm qua tiểu long nữ kêu thảm thiết cùng rên rỉ cũng chưa có dừng lại, tôn bà bà trong lòng thật là đau lòng. Tấn Nguyên à, Long Nhi vẫn là đại cô nương, ngươi có thể muốn giữ ở mức độ vừa phải. Lần nữa một cái ra sức chảy nước rút sau đó, Trần Tấn Nguyên cái này mới thỏa mãn ngừng lại. Nhìn dưới người nằm ở trên giường Hàn Ngọc, vẫn là đổ mồ hôi đầm đìa tiểu long nữ, Trần Tấn Nguyên có chút quyến luyến không thôi từ tiểu long nữ trong cơ thể lui ra, máu tươi trắng chấp hòa lẫn chảy xuống một bãi lớn, nhanh chóng bị tiểu long nữ dưới người Hàn Ngọc đông thành cục đá. Long Nhi, sung sướng sao? Trần Tấn Nguyên hôn một cái tiểu long nữ trên trán đổ mồ hôi. Tiểu long nữ vô lực gật đầu một cái, ở Trần Tấn Nguyên dưới sự cố gắng, tiểu long nữ thuận lợi đột phá đến hậu thiên tầng 8, đồng thời hạ thân truyền tới xé vẫy đau đớn để cho tiểu long nữ cơ hồ không cảm giác được hạ thân tồn tại, giống như toàn bộ hạ thân cũng tê liệt vậy. Bất quá đêm qua Trần Tấn Nguyên loại đau này cũng cảm giác sung sướng tận xương tủy, vẫn để cho nàng say mê. Tiểu long nữ nghe được tôn bà kêu gào, gơ y u, nơ gơ, rằng thân thể muốn bò dậy, nhưng mà mới vừa động một cái kéo động một cái người vết thương, không nhịn được kêu một tiếng, lần nữa nằm vật xuống ở trên giường Hàn Ngọc. Trần Tấn Nguyên bận bịu đỡ tiểu long nữ, ôn nhu nói. Long Nhi thân thể không thoải mái cũng không muốn đứng lên. Không được. Hôm nay là chúng ta tân hôn ngày đầu tiên, tôn bà nói qua nhất định phải dậy sớm. Đau đớn để cho tiểu long nữ đôi mi thanh tú hơi nhíu, phảng phất tây tử nâng lòng chọc cho Trần Tấn Nguyên một hồi thương tiếc. Vậy để cho tướng công cho ngươi mặc quần áo. Xem tiểu long nữ bộ kia quật cường hình dáng, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút hối hận tối ngày hôm qua không ngừng nghỉ đòi lấy, mặc dù rất lớn một bộ phận mục đích là vì thay nàng tăng lên công lực. Mặc xong quần áo, Trần Tấn Nguyên dùng sức duỗi người, cả đêm dục ngựa lao nhanh để cho Trần Tấn Nguyên mệt mỏi ê lưng trừ eo ếch từng trận đau nhức, Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác được hết sức tinh thần sảng khoái. Nguyên rùa cũng không có phát tác, chắc hẳn đã bị đè xuống, chính là không biết lần kế phát tác sẽ là từ lúc nào. Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không phải là rất lo lắng, bây giờ đã lấy được chép si ca cùng tiểu long nữ hai người tấm thân xử nữ. Lần sau nguyên rùa phát tác hẳn sẽ không rất nhanh, chỉ cần mình mau sớm tìm cái thứ ba có thể là mình hiến thân xử nữ là được rồi. Một đêm này tiểu long nữ thu hoạch rất phong phú, từ hậu thiên tầng 5 trực tiếp tăng đến hậu thiên tầng 8, trong hai mạch nhâm đốc, nhâm mạch đã thông, chỉ kém đốc mạch là được đột phá tiên thiên, nhưng mà Trần Tấn Nguyên chân khí bên trong đan điền trừ ngưng tụ chút bên ngoài cơ hồ không có gì thay đổi, thực lực đạt tới Trần Tấn Nguyên cái này đến nước trừ cảnh giới chưa đủ, nội lực đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ, thân xác lại là vượt xa cảnh giới, muốn còn nữa đột phá đã là không làm sao có thể. Tướng công, ngươi trên người nguyền rủa giải trừ sao? Tiểu long nữ bị Trần Tấn Nguyên đỡ đứng lên, mặt đầy lo lắng hướng Trần Tấn Nguyên hỏi. Trần Tấn Nguyên vui mừng cười một tiếng, đỡ đỡ tiểu long nữ mái tóc, không cần lo lắng ta, ngươi xem ta đây không phải là thật tốt sao, một đêm độ an toàn qua, không có tái phát làm. Nhưng mà ngươi không phải nói muốn ba tên gái trinh sao? Tiểu long nữ vẫn có chút bận tâm, nghe bên ngoài tôn bà gào thét, Tiểu Long nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì, nếu không để cho Tôn bà giải độc cho ngươi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy thiếu chút nữa tan vỡ, tay không đỡ ổn thiếu chút nữa để cho Tiểu Long nữ rơi xuống đất, thật may lanh tay lẹ mắt, đem Tiểu Long nữ mò vào trong ngực. Long nhi, ngươi mở đùa gì thế, Tôn bà nhưng mà trưởng bối. Trần Tấn Nguyên cả người bạo mồ hôi, không nghĩ tới Tiểu Long nữ lại có thể sẽ để cho mình đánh Tôn bà chủ ý. Mặc dù Tôn bà ở phái cổ mộ làm cả đời lão sử nữ, có thể nói là bẩu người cực kỳ, nhưng là Trần Tấn Nguyên coi như là bị thượng đế trái cấm, làm cho chết, cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới nàng trên người. Đồ chơi kia nhưng là phải tổn thọ, Tôn bà vậy nếp nhăn phải giống như da trái quất giống vậy nét mặt già nua. Sợ rằng sẽ lưu lại cho mình cả đời bóng mờ, để cho cả đời mình cũng không dám ở đụng phụ nữ. Không thể được sao? Ta cũng thường xuyên cùng Tôn bà ngủ chung. Tiểu Long nữ áng mắt là như vậy vô tội. Trần Tấn Nguyên bảo mồ hôi, dĩ nhiên không thể, loại chuyện này là chỉ có vợ chồng ở giữa mới có thể làm. À! Tiểu Long nữ lúc này mới bỏ qua, Trần Tấn Nguyên đã sớm là mồ hôi đầm đìa. Bưng Tiểu Long nữ mặt đẹp ôn nhu nói. Long nhi, không cần là ta lo lắng, điểm này nguyện rùa không làm khó được ta. Dứt lời, đỡ Tiểu Long nữ ra thạch thất. Vừa mở cửa ra, liền thấy Tôn bà mặt đầy âm trầm nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên con ngươi rụt một cái, chẳng lẽ mới vừa rồi cùng Long nhi nói, bị nàng nghe được. Nhưng mà không có lý do à, thạch thất này vách tường hẳn hiệu quả cách âm rất tốt mới đúng. Trần Tấn Nguyên nhất thời có dũng khí trời sập xuống cảm giác. Ách, Tôn bà, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tôn bà vừa gì kia ánh mắt, Trần Tấn Nguyên cảm giác trên người áp lực tựa hồ rất nặng à. Chỉ gặp Tôn bà hừ một tiếng, bận bịu từ Trần Tấn Nguyên trên tay nhận lấy Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ sắc mặt có chút tái nhợt, hai chân mở một chút, đi bộ cũng khập khiễng, cần người đo. Tôn bà trên mặt tràn đầy đau lòng, có chút trách cứ đối với Trần Tấn Nguyên nói. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao như thế không biết nặng nhẹ, Long Nhi vẫn là hoa cúc vàng con gái, ngươi cũng không biết đau lòng nàng. Đêm qua động phòng bên trong truyền ra rên rỉ tiếng va chạm, cơ hồ không có dừng lại, cái này làm cho Tôn bà rất là căm tức. Đối với Trần Tấn Nguyên cái này không hiểu được thương hương tiếc ngọc phái cổ mộ mới cô ra dâng lên mãnh liệt bất mãn. Cách hiệu quả cách âm tốt như vậy tường đá cũng có thể nghe được Tiểu Long nữ tiếng rên rỉ, có thể tưởng tượng động phòng bên trong là như thế nào một bộ cảnh tượng. Trần Tấn Nguyên lần nữa bảo mồ hôi, nguyên lai là bởi vì chuyện này, dọa mình giật mình. Tiểu Long nữ vội nói. Tôn bà, ngươi hiểu lầm, tướng công hắn không có khi dễ Long Nhi, đêm qua hắn là ở vì Long Nhi tăng lên công lực. Cảm động à? Giờ phút này Trần Tấn Nguyên thật là hận không thể xông lên ôm Tiểu Long nữ dùng sức ba mà một hớp. Tăng lên công lực. Tôn bà sinh lòng nghi ngờ. Nàng thực lực quá mức nhỏ, căn bản là không nhìn ra Tiểu Long nữ cảnh giới. Ừ, Long Nhi bây giờ đã đến hậu thiên tầng 8, cách cảnh giới tiên thiên chỉ có một bước xa. Chỉ chờ đốc mạch đả thông là được tấn thăng tiên thiên. Trần Tấn Nguyên nói. Vốn là Trần Tấn Nguyên lấy là có thể đem Tiểu Long nữ thực lực tăng lên tới cảnh giới tiên thiên thậm chí mạnh hơn, nhưng là đi qua cả đêm làm ruộng cũng chỉ là đem Tiểu Long nữ hai mạch nhâm đốt đả thông một cái, đến đốt mạch thời điểm liền rất khó lại tiến về trước. Trần Tấn Nguyên phát huy không chịu thua, không sợ khổ tinh thần, một mực làm ruộng đến trời sáng cũng chỉ là hướng mở ra mấy cái huyệt đạo tiên thiên cửa giống như một cái hào rộng khó mà vượt qua. Đến cuối cùng Trần Tấn Nguyên cũng đau chứng, nhưng vẫn không gặp Tiểu Long nữ đốt mạch giãn ra. Cho đến Tôn bà tới gõ cửa, Trần Tấn Nguyên mới ngừng lại, muốn đột phá tiên thiên còn phải xem Tiểu Long nữ mình. Bất quá một đêm bây giờ đột phá ba cảnh giới, đã đúng là không dễ, để cho rất nhiều người thấy thèm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try and Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 373. Ra Hoàng Lăng. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Tôn bà cũng không biết hai người ta nói là thật là giả, thấy tiểu long nữ như thế bảo vệ Trần Tấn Nguyên, cũng chỉ có thể ở trong lòng than thở, ngỡ ra ánh mắt hướng về phía Trần Tấn Nguyên ở trách. Long Nhi đã là vợ của ngươi, ngươi phải hiểu được quý trọng nàng, yêu mến nàng. Trần Tấn Nguyên gật đầu liên tục nói phải, ăn rồi điểm tâm, liền vội vã ra không gian thượng đế trái cấm, lần nữa bị áp chế xuống. Lần trước nguyền rùa phát tác ở Trần Tấn Nguyên lấy được chết si ca thân thể sau đó, bị chậm trễ một ngày, không biết lần này cùng tiểu long nữ đồng phòng sau đó, sẽ chậm lại tới khi nào, cho nên Trần Tấn Nguyên vì mình mạng nhỏ muốn, vẫn phải là cho sớm ra Hoàng Lăng mới được. Tiểu long nữ đã cùng Trần Tấn Nguyên thành thân, cái gọi là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, đã có thể ra cổ mộ, bất quá nửa người dưới một số gần như tê liệt còn phải nghỉ ngơi một phen, cho nên Trần Tấn Nguyên cũng không có gấp để cho nàng đi ra. Bóng người chớp mắt cả người đột ngột xuất hiện ở Hoàng Lăng ở giữa cánh rừng kia trong không gian, trong rừng rậm một mảnh tử khí trầm trầm, trong rừng rậm khắp nơi đều là sụp đổ gãy cây cối, cùng cự thú thi thể. Phần lớn đều là trong rừng giã thú bạo loạn thời điểm bị đụng chết giết chết, giống như trải qua một trận diệt tuyệt tai họa lớn khó khăn. Đất đai dưới chân đã ngưng run run, Trần Tấn Nguyên nhận đúng phương hướng, liền hướng cái này mảnh không gian lối ra phương hướng bay đi. Đường đi ra ngoài nếu so với lúc tới muốn chót lọt nhiều lắm, xài một ngày không tới liền ra Hoàng Lăng. Ngoạn Châu đỉnh hạ, Trần Tấn Nguyên từ cửa Hoàng Lăng chui ra, đoạn đường này không có gặp cái gì trở ngại, cũng không có gặp phải những người khác, chắc hẳn không phải rơi vào phía sau, chính là sớm đã ra Hoàng Lăng, bất quá nghĩ đến hẳn là đánh rơi phía sau, bởi vì là bọn họ cước lực nếu so với Trần Tấn Nguyên chậm rất nhiều. Trần Tấn Nguyên không khỏi hít một hơi thật sâu. Linh khí chung quanh nhưng là so với trước kia nồng hậu rất nhiều. Xem ra phong ấm bị phá sau đó, linh khí đã bắt đầu trở về, ngay tại Trần Tấn Nguyên say mê ở đó thấy mặt trời lần nữa khoái cảm chính giữa thời điểm. Nhưng phát hiện Ngoạn Châu đỉnh dãy núi tựa hồ lệch vị trí vậy, mặc dù mình không có cố ý đi nhớ, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn có thể cảm giác được, nơi này dãy núi thay đổi, nguyên bản chỗ chúng địa phương biến thành cao điểm, vốn là cao địa địa phương biến thành thung lũng. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm kêu không tốt, có thể tạo thành loại trạng huống này trừ mạnh rách động đất. Tựa hồ đã không tìm được những thứ khác nguyên nhân. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút lo lắng nhà an toàn, không biết lần này mở phong ấm có ảnh hưởng hay không đến nhà, mà mình vừa không có, không cách nào liên lạc với người nhà. Lập tức bay lên không nhảy lên. Lấy đến gần 3 lần tốc độ âm thanh tốc độ, hướng thuộc trung phương hướng cấp tốc bay đi. Dọc theo đường đi sụp đổ nhà cùng nứt nẻ đất đai cơ hồ tùy ý có thể gặp, có địa phương thậm chí còn bộc phát sơn hồng. Trần Tấn Nguyên lòng nhất thời nặng đến đáy cốc, khinh công lại là thúc giục đến trình độ cao nhất. Cả người giống như một cái hỏa tiễn vậy thẳng hướng thuộc trung bắn tới. Được tới Dự Châu bầu trời, dưới chân đột nhiên truyền tới ùm ùm nổ vang thần thức tìm tòi. Cuối cùng có người đang chiến đấu, Trần Tấn Nguyên bản dừng lại. Nhưng là thấy vậy chiến đấu người, Trần Tấn Nguyên do dự chốc lát, vẫn là đè xuống đám mây. Thì khu khai phong một khu quảng trường khổng lồ ở trên đông nghịt đầy người đầu quảng trường chung quanh hiện đầy tay cầm nặng giới sĩ binh, không ngừng hướng bốn phương tám hướng tụ đến cương thi bắn, nhưng mà vẫn là không ngăn được vậy như thủy triều vọt tới cương thi. Đưa đến trên quảng trường mọi người một hồi hoa liệt liệt kinh hoàng thét chói tai. Trong đám cương thi, một cái người đàn ông áo đen đang cùng 10 con cương thi đại chiến. Cái này 10 con cương thi rất rõ ràng nếu so với khác cương thi trên người sạch sẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa ánh mắt cũng không phải như vậy là máu cùng đờ đẫn, thậm chí còn có một chút linh động. Rất rõ ràng đã sinh ra trí khôn, hẳn là đám này cương thi đầu lĩnh. Cái này 10 con cương thi thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, tựa hồ là biết người đàn ông áo đen lợi hại. Lại cùng nhau vây công người đàn ông áo đen, nam tử áo đen kia chừng chống đỡ lại có chút tay chân luống cuống. Hô! Chàng trai kia một tiếng giống to, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chuôi laser trường kiếm, tiện tay múa cái kiếm hoa, hướng cách mình gần nhất một cái cương thi chém tới, vậy chỉ cương thi mọc linh trí, biết lợi hại, cũng không có mù quáng về phía trước, mà là đưa tay đi ngăn cản, ngay sau đó vậy chỉ cương thi cánh tay bị laser vạch qua, nhất thời bị bổ xuống, đen đen hôi thối máu tích tích đáp đáp chảy đầy đất. Cánh tay bị chém, vậy chỉ cương thi phát ra một tiếng dữ tợn điên cuồng hét lên, bất ngờ là cũng không có xông lên cùng chàng trai kia liều mạng, mà là tung người nhảy một cái, thà nó chín con cương thi cùng nhau ẩn lui đến bầy cương thi trong, ngay sau đó bầy cương thi giống như thủy triều vậy hướng người đàn ông áo đen tràn tới triển khai thi trào lưu chiến thuật. Người đàn ông áo đen tay trái một trưởng hướng bầy cương thi đánh ra, giống như từng viên lựu đạn bỏ túi ở trong đám cương thi nổ tung, tay phải kiếm laser vung ra, ngăn cản ở trước người cương thi nhất thời cắt thành hai khúc. Nhưng mà bầy cương thi thật sự là quá nhiều, người trước gục ngã người sau tiến lên xông tới, người đàn ông áo đen dường như giết được nương tay, trên tay kiếm laser đã mở đi rất nhiều, đối mặt chung quanh chỉ tăng không giảm cương thi. Người đàn ông áo đen quần áo đen ở trên tung tói máu đen, tay chân đã dần dần không có sức. Suy một tiếng, người đàn ông áo đen trên tay kiếm laser rốt cuộc bởi vì là năng lượng hao hết mà biến mất không gặp. Đối mặt với vẫn không ngừng xông lên cương thi, người đàn ông áo đen không nhịn được nhắm hai mắt lại, đưa tay phải ra, hướng đầu mình đỉnh huyệt bách hội nặng nề đánh tới, lại là muốn tự sát. Nếu biến thành những cương thi này đồng loại, còn không bằng tự sát tới sảng khoái, phía sau có hơn 10.000 quần chúng nhân dân, lấy mình thực lực, nếu như mình cũng biến thành cương thi, đem kinh khủng hơn, hôm nay chỉ có tự vận một đường. Nhưng mà ngay tại bàn tay muốn vỗ đến cùng thời điểm, người đàn ông áo đen nhưng cảm giác tay mình bị người bắt được, người đàn ông áo đen âm thầm kêu khổ cho là bị cương thi bắt được. Ông trời, chẳng lẽ liền để cho ta tự sát cơ hội cũng không cho ta sao? Đợi một hồi cũng không gặp động tĩnh, tò mò mở hai mắt ra, nhưng thấy một đôi quen thuộc ánh mắt. Trần tiên sinh. Người đàn ông áo đen kinh ngạc vui mừng kêu lớn một tiếng, Trần Tấn Nguyên khóe miệng cười một tiếng, còn chưa tới kịp trả lời, chung quanh cương thi lần nữa dâng lên, Trần Tấn Nguyên mắt lộ ra sắc bén, tay phải lộn một cái, kiếm thanh phong xuất hiện ở trong tay, tiên thiên chân khí quán trú trên đó, kiếm thanh phong dâng lên diệp diệp sắc bén, Trần Tấn Nguyên theo vung tay lên, một đạo mạnh mẽ vô cùng tiên thiên kiếm khí, giống như một đạo thất luyện vậy, hướng bầy cương thi càn quét ra. Trước người trong nháy mắt ở giữa dành ra một mảng lớn trống giống trận, trên đất bày đầy cục tay cục chân cùng đầy đất máu đen, bầy cương thi lại có thể yên tĩnh lại. Hống, hống, hống. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, từ bầy cương thi phía sau phát ra mấy tiếng bão hống. Mới vừa rồi vây công người đàn ông áo đen 10 đầu cương thi tốc độ vượt qua mau từ trong đám cương thi chui ra, đem Trần Tấn Nguyên hai người vây ở chính giữa, trong đó cũng bao gồm mới vừa rồi bị người đàn ông áo đen chém đứt cánh tay đầu cương thi kia. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try and Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 374. Trên đường đi gặp Giang. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Cái này 10 đầu cương thi nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, ánh mắt trừ có tức giận bên ngoài còn có vẻ sợ hãi, chậm chạp không dám tiến lên. Trần Tấn Nguyên mắt lạnh nhìn cái này 10 đầu dữ tợn quái vật, trong tay kiếm thanh phong một cái lộn, lần nữa một kiếm hướng phía trước 3 đầu cương thi quét đi ra ngoài. Tiên thiên kiếm khí đung đưa một mảnh gợn sóng, 3 đầu cương thi còn chưa phản ứng kịp. Hoặc là nói kiếm khí tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa, 3 cái đầu liền rơi xuống đất. Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có dừng lại, lại là một kiếm hướng bên phải 2 con cương thi vung đi, 2 cái con này ngược lại là đã có kinh nghiệm, tựa hồ dự liệu được Trần Tấn Nguyên muốn hướng bọn họ hơn u o y kiếm, nằm lan qua liền tránh được kiếm khí, thuận thế lan đến Trần Tấn Nguyên trước người, bảo ngược gầm một tiếng. Liền dương nanh múa vuốt hướng Trần Tấn Nguyên bắt đi. Trần Tấn Nguyên nhấc chân chính là 2 chân đạp tới, trực tiếp đá vào 2 con cương thi ngực. hai con cương thi lập tức liền té bay ra ngoài, hơn 100.000 cân lực lượng trực tiếp đem bọn họ đập vào quảng trường bên cạnh trong một cao ốc, bị chết không thể chết lại, hơn 100.000 cân lực lượng đủ để cắt mất bọn họ hết thảy sức sống. Hống hống. Còn dư lại 5 con cương thi tựa hồ biết sự việc không ổn, người trước mắt không dễ chọc, sợ hãi bảo giống lên 2 tiếng, xoay người liền trốn. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn chạy thoát được sao? Tay trái lộ ra thúc giục Bắc Minh thần công, hấp lực cường đại trực tiếp đem vậy 5 con cương thi đi tới thân hình hút lùi lại trở lại. Một màn rủi gì này để cho 5 con cương thi phát ra hoảng sợ kêu to. Trần Tấn Nguyên kiếm thanh phong đi trên đất cắm một cái, giành ra tay phải, một trường kháng long hữu hối lâm không vỗ ra. Chân khí hình rồng dài hơn chục mét đánh vào 5 con cương thi trên người, 5 con cương thi thân thể trực tiếp nổ lên. Hóa là đầy trời hắc vũ. 10 con cương thi vừa chết, 7 cương thi 7 thi không đầu, Trần Tấn Nguyên cả người khí thế một thả, khổng lồ uy áp hạ. 7 cương thi lập tức bắt đầu tán loạn thoát đi, nhanh chóng thối lui. 7 cương thi thối lui, kiếm thanh phong thu vào không gian, Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn người đàn ông áo đen, Nhiếp tiên sinh vì sao sẽ ở chỗ này, làm sao không gặp thủ tướng Giang. Nguyên lai cái này quần áo đen người đàn ông chính là Giang Hoàng Minh cận vệ Nhiếp Vinh. Nhiếp Vinh lau mồ hôi trán một cái, chuyện này nói ra thì dài, ta gặp thủ tướng. Chúng ta vừa đi vừa nói. Vừa nói liền Tấn Nguyên hướng quảng trường đi về phía. Hôm đó các ngươi sau khi đi thành phố Diêm chờ mấy cái địa khu cũng xảy ra rơi hút máu người tập kích sự kiện, người bị cắn nhanh chóng thi hóa, tình hình tai nạn một phát không thể thu thập. Thủ tướng trước đó vài ngày từ Kinh Thành đi ra, một đường tuần tra tình hình tai nạn, trấn an dân bị tai nạn, hôm qua chúng ta vừa mới tới nơi này, liền gặp phải linh long ngất trời. Chắc là Trần tiên sinh các ngươi đã thuận lợi. Lúc ấy một cổ linh khí khổng lồ phúc giải tán tới, trong thành này cương thi rủ gì thối lui, ẩn núp một đêm. Sáng sớm hôm nay liền phát động mạnh hơn công kích, không biết tại sao. Một đêm bây giờ, những cương thi này thực lực tăng trưởng rất nhiều. Đặc biệt là mới vừa rồi vậy 10 đầu cương thi, mỗi một đầu cũng có mấy ngàn cân lực lượng, hơn nữa rõ ràng đã sinh ra linh trí, nếu không phải Trần tiên sinh kịp thời chạy tới. Sợ rằng Nhiếp mố người bây giờ đã là một bãi thịt vụn. Nhiếp Vinh nói. Rơi hút máu. Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi không biết làm sao, không muốn sự tình phát sinh vẫn là xảy ra, ngay sau đó hỏi. Các nơi tình hình tai nạn như thế nào? Chúng ta con đường đi tới này trên căn bản còn có thể khống chế ở, bất quá hôm qua mấy trận đó động đất sau đó, nhưng là không nói rõ ràng. Nhưng là không nghi ngờ chút nào là, tê quy, lần này chính diện sắp to lớn nguy cơ. Nhiếp Vinh nói chuyện có chút không có sức. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vào quảng trường, đột nhiên tình thế nghịch chuyển để cho chung quanh quảng trường quân coi giữ có chút chưa tỉnh hồn lại. Mới vừa rồi còn khí thế hung hung bầy cương thi cơ hồ ở 2-3 phút trong thời gian liền thối lui, cái này làm cho những thứ này đã chuẩn bị liều chết đánh một trận các binh lính có chút khó tin. Ở trong mắt của bọn họ, Nhiếp Vinh cũng đã là cường giả, hai ngày này Nhiếp Vinh biểu hiện ra thực lực, bọn họ nhìn ở trong mắt chỉ có sùng bái phần. Nhưng mà cường giả ngày hôm nay cũng thiếu chút nữa mất mạng ở đó chút kinh khủng cương thi trong tay. Nếu không phải vị này đột nhiên xuất hiện mạnh hơn người, nói không chừng ngày hôm nay mọi người cũng biết chết ở chỗ này. Cho nên nhìn thấy Trần Tấn Nguyên cùng Nhiếp Vinh cùng đi tới, từ đối với cường giả kính sợ đều rất tự giác nhường ra một con đường. Gần đây mấy ngày nay cơ hồ tất cả mọi người biết trên cái thế giới này vẫn tồn tại một loại người, bọn họ so với người bình thường cường đại hơn, có người bình thường khó có thể tưởng tượng lực lượng. Trên quảng trường tất cả đều là tất cả lớn nhỏ lều vải, hôm qua động đất để cho rất nhiều người từ nhà chọc trời bên trong chạy ra, trên quảng trường địa thế bằng phẳng, không cần lo lắng nữa hơn chấn động, hơn nữa quảng trường này bốn bề đều bị cao ốt chặn lại, chỉ để lại mấy cái giao lộ, đem nơi này thành tựu cứ điểm tạm thời, đối với các binh lính phòng thủ rất có lợi. Vừa đi vào quảng trường thì có một bóng người quen thuộc tiến lên đón, chính là Tê Quy, nội các chánh phủ. Thủ tướng Giang Hoàng Minh. Mấy ngày không gặp, Giang Hoành Minh rõ ràng tiều tụy rất nhiều, bất quá vẻ mặt vẫn quắc thước trên mặt cho, vừa lên tới bắt ở Trần Tấn Nguyên tay, cái loại đó nhiệt tình trình độ thật là để cho Trần Tấn Nguyên có chút không quá thích ứng. Giang Hoành Minh sau lưng còn đi theo một đám người, xem bọn họ một bộ đầu mập tai to, đầy bụng mỡ dáng vẻ, hẳn là Dự Châu quan viên, một đám người cũng đối với Trần Tấn Nguyên ném tới ánh mắt kính sợ. Một đám người hướng lều vải khu đi tới, Trần Tấn Nguyên đi theo Giang Hoành Minh sau lưng, cùng hắn cùng nhau tiến vào liền trung gian vậy đỉnh lều lớn bồng, những người còn lại đều bị Nhiếp Vinh chắn lều vải ngoài cửa. Nhưng mà ngay tại Trần Tấn Nguyên cùng Giang Hoành Minh nói thời điểm cười, lại không có phát hiện đám người chung quanh trong bắn ra hai món ánh mắt nóng bỏng. Tấn Nguyên, ngươi ngồi. Giang Hoành Minh chỉ bên tay phải một cái ghế tỏ ý Trần Tấn Nguyên ngồi xuống nói. Ngày hôm nay có thể muốn may mà ngươi ra tay, nếu không trong thành này nhân dân sợ rằng cũng phải lừa gạt gặp đại nạn. Giang Hoành Minh cảm kích nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, gặp chuyện bất bình còn phải rút đao tương trợ, huống chi cái này cương thi hút máu chuyện còn cùng ta có liên hệ lớn lao. Ta há có thể thấy chết mà không cứu, chẳng qua là không nghĩ tới cái này cương thi hút máu nguy hại sẽ lớn như vậy. Ai, ta cũng là không nghĩ tới trong thành này truyền tin phương tiện bị cương thi làm hỏng sạch sẽ. Ta muốn gọi điện thoại cho lão đặng cầu cứu cũng không được, người cơ hồ chết sạch sẽ. Không nghĩ tới những cương thi này sẽ như vậy ngông cuồng, nếu như không kịp thời áp chế xuống, sợ rằng cả thế giới cũng biết trở thành những cương thi này thiên hạ. Giang Hoành Minh lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Hề hề, chú Giang không cần lo lắng quá mức, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp giải quyết tốt cương thi hút máu chuyện. Trần Tấn Nguyên nói. Giang Hoành Minh lắc đầu một cái, không muốn nói lại cái này chuyện phiền lòng, liền đổi chủ đề hỏi. Đúng rồi, Tấn Nguyên, lần này Hoàng Lăng chuyến đi như thế nào? Thiên thủ bọn họ có hay không khởi ra vật kia? Ngươi nói Hiên Viên kiếm. Trần Tấn Nguyên vừa nghe đến Đặng Thiên Thủ tên chữ, sắc mặt lập tức liền khó coi, dừng nửa ngày mới hỏi ngược lại. Ác, ngươi đều biết. Giang Hoành Minh nghe được Trần Tấn Nguyên nói ra Hiên Viên kiếm, lập tức liền trễ liền một chút, trên mặt có chút lung túng nói. Xin lỗi Tấn Nguyên, chúng ta thật không phải là cố ý phải giấu giếm ngươi, Hiên Viên kiếm chuyện thật sự là liên quan quá nhiều, không cho sơ thất. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, không muốn nghe những thứ này nói nhảm, yên tâm đi, Hiên Viên kiếm đã tới tay, do Hạ Tiên Sinh bọn họ hộ tống hồi kinh, những nước ngoài kia thế lực trừ nước Mỹ mấy người bị ta để cho chạy bên ngoài, còn lại cũng táng thân ở bên trong Hoàng Lăng. Giang Hoành Minh nghe vậy trong mắt nhất thời toát ra lửa nóng ánh sáng, như vậy quá tốt, như vậy quá tốt. Chú Giang, ta lời này có lẽ có chút lỗ mãng, bất quá ta không thể không hỏi một chút, các ngươi có phải hay không đã quyết định đỡ Đặng Thiên Thủ lên chức? Trần Tấn Nguyên thấy Giang Hoành Minh ánh mắt hưng phấn, không nhịn được nói. Giang Hoành Minh sững sốt một chút, hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng thở dài một cái, hôm nay linh khí đã bắt đầu trở về, cổ võ giới ức sẽ đi vào thế tục. TQ, nếu như còn muốn duy trì cộng hòa, độ khó rất lớn, cho nên chúng ta mới có thể gấp gáp như vậy mời hồi Hiên Viên kiếm, nếu không đến lúc đó động loạn quốc gia cũng không có cái năng lực kia trấn áp, Hiên Viên kiếm nhất định phải có người hoàng huyết mạch người mới có thể bắt được, cho nên thiên thủ không thể nghi ngờ chính là thí sinh tốt nhất. Bất quá kết quả tương lai sẽ như thế nào, còn phải xem tình hình đi phương diện nào phát triển. Làm sao, Tấn Nguyên ngươi có ý kiến khác sao? Giang Hoành Minh do dự một chút, vẫn là quyết định không giấu giếm nữa Trần Tấn Nguyên, đem thật tình cho biết. Dì nghĩ ngược lại là không việc gì, hôm nay thế đạo này coi như tê quy trở về cổ chế, ta cũng không có lời gì nói, bất quá, coi như là làm hoàng đế, cũng không nên là Đặng Thiên Thủ người này. Trần Tấn Nguyên nói, vì sao? Giang Hoành Minh quái gì nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, từ Trần Tấn Nguyên trong giọng nói, Giang Hoành Minh có thể nghe ra, Trần Tấn Nguyên đối với Đặng Thiên Thủ có rất sâu thành gặp. Chú Giang, ngươi đừng hiểu lầm, ta cá tính tiêu dao tự tại, vô ý cùng hắn cướp làm cái gì hoàng đế. Chỉ bất quá Đặng Thiên Thủ người này, lòng dạ quá sâu, mặc dù ở các ngươi trước mặt biểu hiện rất gọn gàng, nhưng là ta có thể nhìn ra được hắn nội tâm hết sức u ám, nếu để cho người này lên ngôi đại bảo không phải là người trong nước chi phúc, hoặc là dơ qua tai ương. Trần Tấn Nguyên nói. Giang Hoành Minh sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, hắn có thể nhìn ra được Trần Tấn Nguyên lời nói này cũng không có sam tạp tình cảm cá nhân, trầm tính chốc lát, Giang Hoành Minh nói. Tấn Nguyên, ngươi có chỗ không biết, thiên hạ ở giữa sợ rằng trừ lão đặng bên ngoài cũng chỉ có thiên thủ đứa nhỏ này người cái chân long chi mạch, cũng chỉ có hai bọn họ người mới có thể lấy dùng hiên viên kiếm. Lão đặng đã sớm qua năm 50, thân thể một ngày không bằng một ngày, cho nên chúng ta mới có thể quyết định đỡ thiên thủ đứa nhỏ này lên chức, coi như thiên thủ đúng như ngươi theo như lời, nhân phẩm không chịu được như vậy. Nhưng là bây giờ đã mất quay đầu có thể, một ta một người căn bản không cách nào ngăn cản, trừ phi ngươi có thể thuyết phục chín đại thường. Ủy, còn có Mộng Nhi ông nội. Huống chi từ cổ chí kim trừ thượng cổ quân vương có cái đó hoàng đế là nhân phẩm xuất chúng. Giang Hoành Minh nói xong không nhịn được than thở. Hề hề, lời nói đã đến nước này. Ta cũng không muốn ở nói thêm cái gì, ta cũng không lòng đi thuyết phục cái gì chín ủy viên thường trực bộ chính trị, nếu như đặng thiên thủ thật lên chức, chỉ hy vọng hắn có thể quy quy củ củ, chớ có làm xảy ra cái gì ra cách chuyện, gặp chọc trời nổi giận người oán, nếu không ta nhất định sẽ chính tay đâm người này. Trần Tấn Nguyên nói xong lời cuối cùng trong mắt lại là thoáng qua một tia sắc bén. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. An tông, chúng ta muốn. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ngay tại Giang Hoành Minh còn muốn nói điều gì thời điểm, phía ngoài lều đột nhiên truyền tới một hồi huyên náo, Giang Hoành Minh đằng một chút đứng lên, chẳng lẽ đám kia cương thi lại tới? Nhiếp tiên sinh, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Giang Hoành Minh cách lều vải hướng về phía bên ngoài phòng bị Nhiếp Vinh hỏi. Tiếng nói vừa dứt, Nhiếp Vinh liền vén lên cửa lều vải đi vào. Thủ tướng, bên ngoài có đối với nam nữ trẻ tuổi nói biết Trần tiên sinh. Mặc cho ta làm sao đuổi, bọn họ cũng không chịu rời đi. Biết ta. Trần Tấn Nguyên nghe vậy một hồi nghi ngờ, mình cũng không có Dự Châu. Hà Nam. Thân thích à, hơn nữa ở Dự Châu cũng không việc gì quen biết bạn, làm sao nơi này sẽ xuất hiện người quen. Nhiếp tiên sinh, ngươi để cho bọn họ vào đi. Trần Tấn Nguyên đối với Nhiếp Vinh nói, trong lòng đối với Nhiếp Vinh trong miệng biết mình nam nữ trẻ tuổi cảm thấy có chút tò mò. Nhiếp Vinh nhìn xem Giang Hoành Minh, không có Giang Hoành Minh gật đầu đồng ý, hắn là sẽ không dễ dàng thả bất kỳ người nào vào, vạn nhất là thích khách loại, hắn cũng không có Trần Tấn Nguyên như vậy người tài cao gan lớn, có hoàn toàn chắc chắn bảo vệ Giang Hoành Minh an toàn. Giang Hoành Minh hướng Nhiếp Vinh khoát tay một cái, tỏ ý Nhiếp Vinh thả vậy hai người đi vào. Nhiếp Vinh gặp Giang Hoành Minh đồng ý, liền lui ra ngoài theo, mặc dù có một nam một nữ đi vào. Các ngươi là... Trần Tấn Nguyên nhìn cái này hai người người mặc trang phục tình nhân, ước chừng chỉ có mười mấy tuổi, 20 không tới tuổi tác, nữ đẹp, nam cũng đẹp trai, đứng chung một chỗ ngược lại là rất trở. Sao vừa thấy được cái này hai người, liền cho Trần Tấn Nguyên một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là lại là có chút không nhớ nổi. Hai người thấy Trần Tấn Nguyên, còn không chờ Trần Tấn Nguyên đem lời hỏi xong, liền đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, phúc thông một tiếng quỳ xuống. An công, chúng ta rốt cuộc gặp lại ngươi. Cái cô gái đó trong hốc mắt nước mắt cũng chảy ra. An công. Trần Tấn Nguyên nhất thời liền phản ứng lại. Mình đã cứu cũng không có nhiều người, cái này hai người chính là ngày đó cùng Vương Kiều bơi trung tung sơn thiếu lâm tự thời điểm ở trên đường núi gặp phải vậy đối với tình nhân nhỏ Tiến Lị Lị cùng Ngô Hạo Nam. Ngày đó Ngô Hạo Nam bởi vì là trục hình từ vách núi ở trên rớt xuống té thành trọng thương, chính là Trần Tấn Nguyên thi triển y thuật đem cứu tới. Ngươi là Lị Lị. Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ nhìn hai người, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này lần nữa gặp nhau, vội vàng đem hai người đỡ lên, mau đứng lên nói chuyện, quỳ làm gì. Không nghĩ tới An Tông còn có thể nhớ ta. Tiến Lị Lị có chút hưng phấn kéo kéo Ngô Hạo Nam cánh tay, đem kéo đến trước người. An Tông, ngày đó thật là may mắn ngươi, nếu không ta bây giờ chính là một đống tro cốt. Ngô Hạo Nam vừa nói, lần nữa phúc thông một tiếng quỳ xuống đất, quang rầm rập đầu mấy cái vang đầu. Ai yêu ơ. Thấy Ngô Hạo Nam quang rầm rập đầu, Trần Tấn Nguyên không nhịn được có chút chán phát đau. Mau dậy đi, Nam Nhi dưới trướng có vàng, đừng động một chút là cho dưới người quỳ. Trần Tấn Nguyên vung tay lên quỳ dưới đất, Ngô Hạo Nam liền không tự chủ được đứng lên, nhìn trước mắt đây đối với tình nhân nhỏ, Trần Tấn Nguyên có thể nói là trong lòng rất an ủi, người đều nói cứu một mạng người thắng tạo cấp 7 phù đồ. Loại này bị người tôn kính phát ra từ nội tâm cùng cảm kích là khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Hai ngươi tự ngược lại là lớn gan, liền thủ tướng giang chỗ ở cũng dám xông. Trần Tấn Nguyên nhìn hai người, cười nói. Giang thủ tướng giang. Hai người lúc túng gãi đầu một cái, lúc này mới nhìn thấy bên người đứng Giang Hoàng Minh. Đây chính là trong ngày thường hiếm thấy một gặp, người bình thường trong mắt cao cao tại thượng người lãnh đạo quốc gia. Hai người muốn đánh mới vừa rồi lại có thể đem Giang Hoàng Minh lạnh qua một bên, trừ lúc túng khẩn trương bên ngoài trong lòng còn có một chút sợ. Giang Hoàng Minh cũng cười chúng chím gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì có chút trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra, bất quá có một chút là có thể khẳng định cái này hai người xác thực cùng Trần Tấn Nguyên biết. Đây là mấy tháng trước, ta ở dưới chân tung sơn cứu đối với tình nhân nhỏ. Ha ha! Trần Tấn Nguyên thấy Giang Hoàng Minh vậy trước mắt hoang mang dáng vẻ, cười giải thích. À! Giang Hoàng Minh bừng tỉnh, nhưng trong lòng thì đối với Trần Tấn Nguyên cái nhìn có chút đổi cái nhìn. Trần Tấn Nguyên mặc dù có thời điểm làm việc không quá đáng tin, trên người tà khí nặng chút, nhưng là tổng thể mà nói vẫn có thể cũng coi là một người tốt. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tấn Nguyên hỏi. Trước đó vài ngày, bộc phát thi tai, rất nhiều cương thi vọt vào trường học chúng ta đi theo trường học giáo viên đông tránh tai nạn một mực đến khi quân đội tới cứu chúng ta. 3 ngày trước chúng ta ở quân đội dưới sự bảo vệ đi tới nơi này cái khu dân cư, không nghĩ tới ngày hôm qua lại gặp phải động đất, mới vừa rồi chúng ta cũng lấy là chết chắc, không nghĩ tới An Tông xuất hiện lần nữa cứu chúng ta, tính luôn lần này, An Tông đã cứu chúng ta 2 lần. Tiến Lịa Lịa nói. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, không nên kêu cái gì An Tông, ta kêu Trần Tấn Nguyên, các ngươi liền kêu ta Trần Đại Ca đi, An Tông, gọi ta có chút không thoải mái. Tiến Lị Lị cùng Ngô Hạo Nam nghe vậy nhìn nhau một cái, phúc thông một tiếng quỳ trên đất, An Tông, chúng ta muốn bái ngươi làm thầy. Bái ta làm sư phụ. Trần Tấn Nguyên nhíu mày. Nụ cười cương ở trên mặt, cái này hai người mới vừa rồi cái này lật thành tựu, chẳng lẽ là động cơ không thuần. Ngô Hạo Nam thấy Trần Tấn Nguyên ánh mắt trong lòng rõ ràng Trần Tấn Nguyên đang suy nghĩ gì, vội nói. An Tông không nên hiểu lầm, chúng ta không có những thứ khác mục đích, lần này tai nạn để cho ta cha mẹ cũng cách ta đi, cái loại đó thấy mình người thân chết đi mà không có sức chống lại thống khổ, là thường người không cách nào tưởng tượng. Hôm nay ta cũng chỉ còn lại có Lịa Lịa, ta chỉ là muốn học được cả người võ công giỏi, lại nữa để cho Lịa Lịa đi theo ta lo lắng bị sợ, thậm chí. Nói sau đó, Ngô Hạo Nam không nhịn được nghẹn ngào. Trần Tấn Nguyên thở dài một cái, các ngươi đứng lên trước đi. Mời An Tông thu chúng ta làm đồ đệ, chúng ta nguyện trưởng thì lão nhân gia ngài cỡ đó, là lão nhân gia ngài châm trà đưa nước, an tiền mã hậu. Hai người không những chưa thức dậy, hơn nữa còn dập đầu ngẩng đầu lên. Ông cụ, ta bất quá lớn hơn các ngươi mấy tuổi, lúc nào thành lão nhân gia? Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi không nói thêm không biết làm sao, mình cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn thu đồ, trước kia là mình quá yếu, bất quá bây giờ mình thực lực đã cường đại đến nhất định đến nước. Cũng nên thu chút đồ để cái này hai người lừa gạt mình cứu giúp lần hai cũng coi là hữu duyên. Bất quá Trần Tấn Nguyên ánh mắt rất cao, có thể không phải là người nào đều có thể làm đồ đệ của mình, tùy tiện nói. Muốn làm ta học trò cũng không phải là như vậy dễ dàng. Sư phụ nhưng lại nơi mạng, chúng ta chính là máu chảy đầu rơi cũng ở đây không chối từ. Nghe Trần Tấn Nguyên lời nói tựa hồ có chút giãn ra, hai người mau kêu nổi lên sư phụ. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, trước không nên kêu sư phụ làm cho sớm như vậy, muốn làm ta học trò, các ngươi bây giờ còn chưa có cái này tư cách, bây giờ ta chỉ lấy các ngươi là đệ tử ký danh. Hai người nghe vậy, lòng chìm một phần, bất quá nghe được Trần Tấn Nguyên thu mình hai người làm đệ tử ký danh, trong lòng vừa vui sướng liền đứng lên, đệ tử ký danh cũng là đệ tử. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Trai.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 376. Sư phụ hắn ở thổi. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Chờ lát nữa ta liền phải chạy về thuộc trung đi. Hảo Nam, ngươi nói ngươi phải bảo vệ Lịa Lịa, vậy ta muốn xem ngươi có bao nhiêu quyết tâm, ta nơi này có một bài nội công tâm pháp cùng một quyển kiếm quyết, nơi này cách thuộc trung đất là không xa, nếu là các ngươi thông qua dọc theo con đường này trùng trùng trở ngại, an toàn đến thuộc trung, vậy vi sư liền thu các ngươi là đệ tử chánh thức. Nói xong Trần Tấn Nguyên tay phải một phen, lòng bàn tay xuất hiện hai quyển bí tịch, một quyển là Tử Hà Thần Công, khác một bản chính là ở núi Vô Lượng ở trên có được, Vô Lượng Kiếm Pháp. Tạ sư phụ. Hai người vui mừng, bận bịu đưa tay nhận lấy, Trần Tấn Nguyên theo như lời, không thể nghi ngờ chính là cho bọn họ một cái thời kỳ thực tập. Thời kỳ thực tập nếu như biểu hiện tốt, vậy thì có thể trở thành chánh thức. Tử Hà Thần Công. Hai người thấy Tử Hà Thần Tông bí tịch không nhịn được có chút nghi ngờ, quái dị ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, đây tựa hồ là trong tiểu thuyết mới có bí tịch võ công đi. Tử Hà Thần Tông chính là phái Hoa Sơn Trấn Sơn nội công tâm pháp, ngươi hai người tốt hơn sinh tu luyện, ngày khác nếu là gặp phải Hoa Sơn đệ tử, tận lực không được thi triển này công, để tránh dây dưa không rõ. Trần Tấn Nguyên nói, hai nhân trung Ngô Hảo Nam 12 chính kinh bị mình lần nữa nhận lấy, huyệt đạo trạm kiểm soát đã thông suốt không trở ngại, tu luyện hẳn là chuyện đỡ tốn nửa công sức, hôm nay linh khí đã bắt đầu trở về, chỉ cần đột phá đến cảnh giới hậu thiên, sau này muốn đang tăng lên công lực so với trước kia tới đã là dễ dàng rất nhiều, huống chi còn có mình cái này lợi hại sư phụ, bất quá điều kiện tiên quyết là cái này hai người mới có thể có cái đó tư cách làm đồ đệ của mình. Ừ, sư phụ. Hai người gõ đầu thu hồi nghi ngờ trong lòng. Tất cả đứng lên, sau này không nên tùy tiện cho dưới người quỳ, ta không thích không người có cốt khí. Trần Tấn Nguyên phất phất tay, tay phải lại là một phen, lòng bàn tay nhiều một viên hồng hồng sáng lên tinh thạch, chính là một viên trung phẩm hạ cấp truyền thừa thạch, Lịa Lịa, ngươi tới. Ừ, sư phụ. Tiến Lịa Lịa bận bịu đi tới Trần Tấn Nguyên bên cạnh. Khom người đứng, cầm. Trần Tấn Nguyên đem truyền thừa thạch đưa tới Tiến Lịa Lịa trên tay, đây là truyền thừa thạch, sau này tu luyện nội công thời điểm, hấp thu năng lượng trong đó, chuyện đỡ tốn nửa công sức. Cảm ơn sư phụ. Tiến Lịa Lịa ánh mắt sáng lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Ngô Hảo Nam có chút hâm mộ nhìn Tiến Lịa Lịa trong tay truyền thừa thạch, một bộ muốn nói lại thôi hình dáng, Trần Tấn Nguyên nói. Ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi 12 chính kinh đã bị ta đả thông, tu luyện cũng sẽ không rất chậm, hơn nữa vi sư cũng muốn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực. Ừ, sư phụ, đệ tử nhất định cố gắng tu luyện, tuyệt không phụ lòng sư phụ đối với đệ tử kỳ vọng rất lớn. Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, Ngô Hảo Nam trong lòng mới vừa dâng lên vậy một chút xíu nho nhỏ bất mãn, lập tức liền tan thành mây khói. Nguyên lai sư phụ là đối với mình ký thác kỳ vọng rất lớn, chừng suy nghĩ một chút, nữ sinh gần đây đều có đặc quyền, huống chi cô nữ sinh này vẫn là bạn gái mình, thực lực cường đại cũng có thể giảm nhỏ mình một ít gánh vác. Ngô Hảo Nam trong lòng ngầm tối tăm cổ động, nhất định phải tăng gấp bội cố gắng, đừng sau này để cho Tiến Lì Lì để bảo vệ mình. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, quay mặt lại nhưng thấy Tiến Lì Lì đối với Ngô Hạo Nam một hồi nháy nháy mắt, lập tức trợn mắt nhìn Tiến Lì Lì một cái. Cái này truyền thừa thạch, vi sư là cho ngươi dùng, không nên nghĩ đem nó cho Hạo Nam, nếu không thì đừng trách vi sư vô tình. Tiến Lì Lì bị sợ le lưới một cái, gương mặt khổ đứng lên, mới vừa rồi nàng còn thật nghĩ cùng Ngô Hạo Nam cùng nhau dùng viên này truyền thừa thạch, nhưng không nghĩ tới bị Trần Tấn Nguyên liếc một cái nhìn rõ ý nghĩ trong lòng. Một phen bái sư buổi lễ, chỉ như vậy qua loa bắt đầu qua loa kết thúc, Trần Tấn Nguyên không thu học trò thì thôi, vừa thu lại đã thu hai cái. Chúc mừng rồi Tấn Nguyên, thu hai người đồ đệ tốt. Gặp mấy người nói xong, Giang Hoành Minh cười chúc mừng nói. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái. Chúc mừng cái gì, có phải hay không đồ đệ tốt còn chưa là có thể biết, chờ bọn họ có thể tới Thục Trung nói sau lời này đi. Lần đi Thục Trung, nói xa không xa, nhưng là nói gần cũng không gần, trên đường khắp nơi đều là cương thi, để cho cái này hai đứa bé một đường xông qua, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Giang Hoành Minh vừa nói lắc đầu một cái, đối với Trần Tấn Nguyên được để bày tỏ không để ý tới giải trừ. Hề hề, bọn họ nếu là không dám đi, hoặc là chết ở nửa đường, vậy cũng chỉ có thể chứng minh bọn họ không đủ tư cách làm đồ đệ của ta. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, xoay người nhìn Ngô Hạo Nam hai người, các ngươi nói đúng sao? Sư phụ Minh gặp vạn dặm, đồ nhi đặc sẽ không phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Hai người đồng nói, thấy Trần Tấn Nguyên cùng Giang Hoành Minh cười nói dáng vẻ, biết mình người sư phụ này thân phận khẳng định không đơn giản. Trần Tấn Nguyên hài lòng cười một tiếng, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ, đưa tới Ngô Hạo Nam trong tay, bên trong có ba viên viên thuốc, không được vọng dùng, lúc mấu chốt cho các ngươi bảo vệ tánh mạng dùng. Bình ngọc bên trong đựng chính là Trần Tấn Nguyên ở Hoàng Lăng trong thang trời vạn cấp ở trên đổi Long Hổ Kim Đan, còn thừa lại liền ba viên, vừa vặn ném cho bọn họ. Long Hổ Kim Đan sinh tử người, thịt xương trắng cho bọn họ, không thể nghi ngờ cho bọn họ ba cái mạng. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái chân đứng lên, chú sang thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi, đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không biết nhà như thế nào. À, ngươi liền đi như vậy. Vậy bên ngoài nhiều như vậy cương thi. Giang Hoành Minh nghe được Trần Tấn Nguyên phải đi, lập tức liền nóng nảy, bên ngoài nhiều như vậy cương thi, nhất là còn có những cái kia sinh ra linh trí cương thi. Trần Tấn Nguyên nếu là đi, nơi này chỉ những thứ này người, làm sao thủ ở. Giang Hoành Minh lời còn chưa dứt, liền bị Trần Tấn Nguyên cắt đứt. Trần Tấn Nguyên phất phất tay, nói. Yên tâm đi chú Giang, trước khi đi, ta sẽ đem chuyện nơi đây xử lý xong. Dứt lời liền đi ra ngoài, chuẩn bị đi xử lý những cương thi kia. Sư phụ. Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lì Lì nói nhỏ mấy câu, bận bịu gọi lại Trần Tấn Nguyên. Chuyện gì? Trần Tấn Nguyên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn hai người. Sư phụ là muốn đi giết cương thi sao? Chúng ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi? Ngô Hạo Nam dập đầu trông mong nói. Các ngươi cái này hai đứa bé, cái gì võ công cũng không biết, đi thêm cái gì loạn. Trần Tấn Nguyên chưa trả lời, Giang Hoành Minh liền lên tiếng ngăn cản, giết cương thi cũng không phải là đùa giỡn, hơi không chú ý liền muốn bỏ mạng. Trần Tấn Nguyên nhìn hai người xen lẫn quật cường cùng khát vọng ánh mắt, nhưng gật đầu cười. Hai người thấy vậy vui mừng quá đỗi, bọn họ rất muốn xem mình sư phụ giết cương thi uy mãnh dáng vẻ. Tiến Lì Lì lại là hưng phấn nói. Cảm ơn sư phụ thần công cái thí, nhất định có thể bảo vệ chúng ta. Giang Hoành Minh không nhịn được một hồi lắc đầu, muốn nói lại thôi. Trần Tấn Nguyên cười vấy vấy tay, muốn đi liền đuổi sát theo. Nói xong liền vén lên lều vải đi ra ngoài. Trung tâm thành phố. Một tòa hơn 20 thước cao tàn lầu lầu chót, Trần Tấn Nguyên ốm tay áo lung lay đứng thẳng trên đó, Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lì Lì phân chạm hai bên, giống như hai người hộ pháp đồng tử vậy. Sư phụ, không phải muốn giết cương thi sao? Chúng ta chạy đến lầu chót tới làm chi? Ngô Hạo Nam nghi ngờ hỏi, lầu để rộng lớn trên đường phố, còn có thể nhìn thấy rất nhiều cương thi ở dạo chơi. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, sư phụ tới chỗ này tự nhiên có dụng ý của hắn. Đúng không sư phụ? Tiến Lỵ Lỵ hướng Ngô Hạo Nam biết ăn nói. Hai người Trần Tấn Nguyên nhưng là không có nghe lọt. Trần Tấn Nguyên giờ phút này nhưng nhìn dưới chân khắp nơi du đãng cương thi, còn có vậy bị phá hư không còn hình dáng đường phố cùng kiến trúc, trong lòng cảm khái vô hạn. Ông trời, nếu là tất cả thành phố đều cùng nơi này vậy, tê quy còn có đường sống sao? Sư phụ, ngươi thế nào? Tiến Lỵ Lỵ thấy Trần Tấn Nguyên không trả lời, lúc này mới phát hiện mình người sư phụ này thật giống như thất thần. Không có sao. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, thu hồi trong lòng thương cảm, các ngươi đứng ngay ngắn, không được té xuống, nếu không thì coi là không té chết, cũng phải bị cương thi cắn chết. Hai người nghe vậy cũng có chút khiếp đảm, không nhịn được lui về phía sau hai bước, nguyện lực lầu chót bên bờ. Trần Tấn Nguyên trong tay xuất hiện một cái trường tiêu, từ từ bỏ vào mép, nhẹ nhàng thổi liền đứng lên, từng cái tuyệt vời nốt nhạc phiêu tán đi ra, phảng phất có vô cùng xuyên thấu lực, dường như đem hơn nửa thành phố bao trùm. Sư phụ đang làm gì? Ngô Hạo Nam nghi ngờ nói, bên tai quanh quẩn tuyệt vời nốt nhạc, tựa hồ có vô cùng mị lực vậy, đang hấp dẫn cái này mình xa vào. Sư phụ hắn ở thổi tiêu. Tiến Lỵ Lỵ nói. Thổi tiêu. Ách. Ngô Hạo Nam trễ liền trễ thiếu chút nữa tà áp, bất quá nhưng là gặp tới Tiến Lỵ Lỵ một cái liếc mắt. Mau xem. Tiến Lỵ Lỵ đột nhiên chỉ dưới chân đường phố, lớn tiếng kêu. Ngô Hạo Nam nghe vậy hướng xuống vừa thấy, ta ông trời. Chỉ gặp trên đường phố tất cả lớn nhỏ cương thi đang hướng về ba người chỗ ở cao ốt cấp tốc đến gần. Giờ phút này dưới lầu đã tụ tập thành hơn trăm ngàn cương thi, không chỉ có như vậy, xa xa còn truyền tới ùn ùn tiếng vang, bọn họ có thể nghe được đó là đi bộ phát ra thanh âm, hết tầm mắt thiếu đi, cơ hồ trong thành phố khắp nơi cương thi đều ở đây hướng cách này ba người chỗ ở phương hướng chạy tới, rất rõ ràng cho thấy bị Trần Tấn Nguyên tiếng tiêu cho gọi tới. Trần Tấn Nguyên toàn lực thi triển Tu La Thiên Ma Âm, chuẩn bị đem những cương thi này chuyển đến một nơi lại một lưới bắt hết, nếu để cho mình từng cái giết, vậy không biết muốn giết đến năm nào tháng nào. Cương thi từ bốn phương tám hướng vọt tới, rất nhanh liền đem ba người chỗ ở cao ốt vây quanh cái nước chảy không lọt, dõi mắt nhìn lại. Dưới chân đông nghịt đầy người đầu ít nhất đều đã có hơn 10.000 chỉ, hơn nữa số lượng còn đang cấp tốc gia tăng, Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lỵ Lỵ hai người không khỏi sợ hãi. Sư phụ, ngươi đừng thổi, lại thổi, chúng ta liền đi, không đi được. Tiến Lỵ Lỵ run lẩy bẩy nói. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên tựa như không có nghe được Tiến Lỵ Lỵ lời nói vậy. Vẫn ở quên mình thổi trước, cương thi không ngừng họp lại, toàn bộ đường phố đều bị tắc nghẽn, ít nhất có 100.000 chi chúng, tình cảnh cực kỳ tráng quan, đủ để cho tất cả mọi người làm sợ hãi. Những cương thi kia lảo đảo lắc lư trên mặt một mảnh si mê, đắm chìm Trần Tấn Nguyên tiếng tiêu trong, không cách nào tự kiềm chế. Hống hống. Xa xa truyền tới mấy tiếng bão hống, ngay sau đó bá bá bá bá. Mấy chục cái bóng đen cấp tốc chạy trốn tới, mỗi một bước cũng có thể nhảy ra mấy chục mét xa, chỉ là một lúc liền đến ba người chỗ ở dưới lầu, từng cái mắt lộ ra hung quang nhìn lầu chót Trần Tấn Nguyên, đồng thời vậy máu đỏ trong con ngươi còn có vẻ sợ hãi cùng kiêng kỵ, còn có một chút hoang mang. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/linh.ho.thong.gian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 377, tạo nghiệt à tạo nghiệt, côn ve tơ kiều cầu khen thưởng, ngày tháng, 90 tháng 29 ngày. Trần Tấn Nguyên không có dừng lại tiếng tiêu, thần thức đã sớm phát hiện cái này hơn 30 đầu cương thi đến, cái này hơn 30 con cương thi cùng mới vừa rồi vây công Nhiếp Vinh vậy 10 đầu cương thi cơ hồ không có cái gì dị trạng, nói cách khác cái này 30 mấy đầu cương thi cũng sinh ra linh trí, là dưới chân những cương thi này đầu lĩnh căn cứ mới vừa rồi đối với vậy 10 đầu cương thi thực lực phỏng đoán. Những cương thi này cũng không sai biệt lắm có hậu yêu cảnh giới thực lực, bất quá cái này mấy chục con cương thi lại có thể kháng cự mình tu la yêu ma âm, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút bất ngờ. Hống! Ngắn ngủi hoang mang sau đó, 30 mấy con cương thi cơ hồ là đồng thời phát ra một tiếng bão hống, giống như một viên đạn đại bác vậy, hướng lầu chót Trần Tấn Nguyên bắn tới. Mình một nhóm đàn em đều bị cái này nhập cho đầu độc, cái này gọi là cái này mấy chục con cương thi làm sao không giận. Tiến lì lì hai người bị sợ kêu thét một tiếng trốn tới Trần Tấn Nguyên sau lưng, Trần Tấn Nguyên khóe mắt tách ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo trong tay trường tiêu một cái lộn, vung tiêu là kiếm, tự nhiên bây giờ từng đạo kiếm khí bén nhọn bắn về phía vậy mấy chục con cương thi. Thực lực cường đại đến nhất định trình độ kêu các loại đồ đã hoàn toàn là mây trôi, kiếm khí hoa phá hư không. Những cương thi này thân xác mặc dù mạnh mẽ, nhưng là cũng không chịu nổi Trần Tấn Nguyên trước yêu kiếm khí. Chỉ là chốc lát, mấy chục con cương thi liền hao tổn hơn nửa, còn dư lại mười mấy con cương thi mặc dù không có bị kiếm khí cắt thành mảnh vụn, nhưng là cũng rất khó trở lui toàn thân cơ hồ mỗi một cách đều là gãy tay chân gãy chút. Cương thi cùng Trần Tấn Nguyên thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, căn bản cũng không phải là Trần Tấn Nguyên hợp lại địch. Mười mấy con cương thi đông đông đông rơi đến trong đám cương thi, phát ra từng trận thống khổ kêu rên. Trần Tấn Nguyên tiếng tiêu một ngừng, lầu dưới đáy cương thi ngắn ngủi hoang mang sau đó lập tức liền điên cuồng, không ngừng hướng lầu chót gào thét. Ở trên 100.000 cương thi cùng nhau hướng lầu chót gào thét, kinh khủng kia tình cảnh đủ để cho bất kỳ nhập làm tan vỡ. Dưới chân cao ốt bị bầy cương thi đánh lảo đảo muốn ngã, Ngô Hạo Nam hai người lại là cơ hồ muốn bị sợ tè ra quần. Hai người núp ở Trần Tấn Nguyên sau lưng, nhìn trước mắt cái này như một pho tượng vậy đứng thẳng với yêu địa giữa nam nhân, bầy thi vần quanh dưới mà mặt không đổi sắc. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cực lớn cảm giác an toàn, thật giống như mình người sư phụ này chính là yêu ở trên dưới đất suy ngã độc tôn chiến thần vậy, đủ để tiêu diệt ngăn trở ở hết thảy trước mặt chướng ngại. Trần Tấn Nguyên gặp những cương thi này cũng hội tụ phải xong hết rồi, tư không đạp một cái treo đến bầy cương thi bầu trời, mắt nhìn xuống trên đường phố không ngừng gào thét cương thi. Giống như là ở xem một đám đáng thương con kiến hôi vậy, Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi dâng lên một hồi lòng từ bi, mấy ngày trước kia bọn họ cũng còn là sống sờ sờ nhập, bây giờ những thứ này nhập lại trở thành cương thi, hơn nữa mình còn thân hơn tay hủy diệt bọn họ. Nghĩ đến đây Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, hồi phục lại mở ra, lúc này trong mắt lại không có từ bi, mà là nơi nơi kiên định. Những cương thi này nếu không phải chết, vậy chết nhập sẽ nhiều hơn. Sắp, binh, đấu, người. Từng tiếng quát lạnh, giống như từng cái sấm rền ở bầy cương thi bầu trời nổ vang. Trần Tấn Nguyên thật nhanh ghét giấu tay, muốn chu diệt những cương thi này, chỉ có phát một chiêu lớn kỳ môn chín chữ ấm trừ tà trấn áp, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Theo dấu tay bóp động, linh khí chung quanh hướng Trần Tấn Nguyên điên cuồng tụ đến, linh khí lưu động dương lên mây đen che ở mặt trời, khắp yêu địa lập tức liền âm tối xuống, một đạo to lớn màu vàng kim phù văn ở Trần Tấn Nguyên sau lưng ngưng tụ thành hình, Trần Tấn Nguyên cơ hồ đem tự thân bên trong đan điền 4/5 trước yêu âm dương nhị khí cũng thúc dục động, màu vàng phù văn càng thêm sáng ngời chói mắt. Một cái thần long dương nanh múa vuốt hư ảnh chiếm cứ trên đó, tùy thời cũng có thể phá phù ra. Dưới chân gào thét bầy cương thi lập tức liền yên lặng xuống, thân thể run lẩy bẩy, đó là máu cặp mắt tràn đầy sợ hãi. Mây đen thật dày đè thành phố tới, tựa như yêu tháp hố bấy vậy, tầng mây giữa va chạm tấm tiếng sấm ầm ầm cùng từng đạo điện quang. Trần Tấn Nguyên bưng lập nhô lên cao, tựa như một người yêu thần. Tất cả hàng ở trước, kỳ môn chín chữ ấm thật nhanh kết hoàn. Trần Tấn Nguyên cả người kim quang lập lòe, xa xa khu dân cư nhập cửa cơ hồ đều cho là xuất hiện thần tích, không nhịn được hướng nó hướng bái. Trừ tà, không trung một tiếng nổ vang, Trần Tấn Nguyên hai tay hợp ấm chỉ phía trước một cái. Hống, màu vàng kim phù văn lên con thần long kia hư ảnh lập tức cởi phù ra, hóa số lượng trượng có thừa, gầm thét hướng dưới lòng bàn chân vậy vô số bầy cương thi đi. Nó uy mãnh thế hoàn toàn có thể san bằng ngăn ở hết thảy trước mặt trở ngại. Khổng lồ thần long uy áp từ hư ảnh trên người tản ra, những cương thi kia đã sớm là bò lổm ngổm trên đất, hoàn toàn không ngóc đầu lên được, sinh không dậy nổi bất kỳ ý thức phản kháng. Thần long cực độ phách lối xông vào bầy cương thi, không ngừng ở bầy cương thi trong quét sạch, ngăn ở trước mặt bầy cương thi phảng phất vô vật vậy, chỉ cần vừa tiếp xúc với thần long trên người phát ra chói lọi, liền nhanh chóng hóa là cho bụi. Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lịa Lịa hai người giống vậy cũng bò lổm ngổm ở lầu chót, kỳ môn chín chữ ấm gọi tới thần long hư ảnh cũng không phải là giống như dáng long thập bát trưởng như vậy chân khí sở ngưng, mà là thật thần long hư ảnh, giống như vậy con bị Hiên Viên Tân đè ở Thái Tổ Hoàng Lăng ở giữa linh khí thần long vậy, trên người kẹp bảng long uy áp. Mặc dù thần long hư ảnh uy áp cũng không phải là nhằm vào Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lịa Lịa hai người phát ra, nhưng cũng không phải là hai bọn họ cái phổ thông nhập có thể chịu đựng. Hai người chỉ cảm thấy cả người mồ hôi đầm đìa, vô cùng khiếp sợ nhìn thần long hư ảnh ở trong đám cương thi quét sạch, thần long lướt qua, giống như là một máy sạch sẽ máy kinh khủng kia bầy cương thi lập tức bị san bằng một mảng lớn. Ngắn ngủn 2-3 phút thời gian, trên đường phố đã không thấy được cương thi tồn tại, toàn bộ đều ở con thần long kia thần quang dưới biến thành tro bụi. Hai người ngẩng đầu nhìn hư lực trên không trung Trần Tấn Nguyên, trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm, sư phụ thật là mạnh, chẳng lẽ sư phụ là thần tiên? Hơn 100.000 đầu cương thi, bao gồm vậy mười mấy đầu mới sinh linh trí cương thi ở bên trong, đều ở đây ngắn ngủi này 2-3 phút trong thời gian biến thành tro bụi, trên đường phố bày khắp một tầng thật dày tro cốt, thần long hư ảnh công thành sau đó từ từ biến mất, mà đỉnh đầu mây đen cũng từ từ tiêu tán, bị mây đen che đậy yêu không trong nháy mắt chiếu xuống đếm cọng ánh mặt trời sáng rỡ, từng đạo cuồng phong xoắn tới, trên đường phố bày đầy tro cốt lập tức như cát bụi vậy tràn đầy yêu tung bay theo gió rồi biến mất, tan thành mây khói. Tạo nghiệt a, tạo nghiệt. Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi thổn thức, cứ như vậy chốc lát, hơn 100.000 sinh mạng liền biến mất ở tay mình ở trên, mặc dù bọn họ cũng sớm đã chết, nhưng là Trần Tấn Nguyên trong lòng vẫn mơ hồ có một chút cảm giác phạm tội. Bên trong đan điền trước yêu chân khí cơ hồ bị một chiêu này cho móc sạch, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy thân thể có chút phù phiếm không có sức. Trần Tấn Nguyên bận biểu vận lên Bắc Minh thần công thu nạp linh khí tụ vào đan điền, cái này thân hình vừa đứng vững, không có ở hai tên học trò trước mặt mất thể diện. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com/trai-cho-ve-trai-ya-lam-than-con-xuyệt-trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 378. Thu phục thành phố khai. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ngưng trống giống dầm chân đi tới Ngô Hạo Nam hai người chỗ ở lầu chót, hai tên học trò ngơ ngác nhìn Trần Tấn Nguyên trở lại, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác lấy được, mình cái này mới thu hai tên học trò xem hướng ánh mắt mình trong trừ sùng kính, còn có sâu đậm sợ hãi. Muốn chính là thứ hiệu quả này. Trần Tấn Nguyên trong lòng cười một tiếng, làm sư phụ dĩ nhiên muốn ở trong lòng đồ để tạo chút uy tín. Vung tay lên, một đạo tổ gió đem bò lổm ngổm trên đất hai người quạt đứng lên. Sư phụ. Hai người khom người thi lễ một cái. Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu bẻ cái mặt, làm đủ sư phụ dáng điệu. Sư phụ, ngươi mới vừa rồi chiêu đó kêu tên gì à? Ta có thể học sao? Tiến Lịa Lịa tính cách nếu so với Ngô Hạo Nam nhảy thoát một ít, ngắn ngủi sợ hãi sau đó. Lập tức khôi phục hóa ra linh động, người trước mắt mặc dù khủng bố, vấy tay bây giờ liền giết hơn 100.000 đầu cương thi, nhưng là cái này kinh khủng người đàn ông nhưng mà mình sư phụ, có một cách như vậy cường đại sư phụ, mình hẳn tự hào mới đúng. Trần Tấn Nguyên đưa tay ở Tiến Lịa Lịa đỉnh đầu nhẹ nhàng dập đầu một chút, bẻ một cái mặt đen ở trách còn chưa học đi, liền muốn bắt đầu học chạy, đem ta cho các ngươi bí tịch trước luyện giỏi nói sau. À! Tiến lì lì le lưới một cái, một bộ vô tội dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, vi sư lập tức liền muốn hồi thục chung các ngươi thật tốt tu luyện, chúng ta tự có gặp nhau ngày. Thay ta hướng thủ tướng Giang tạm biệt, ta cũng không cùng các ngươi trở về, chính các ngươi trở về, trên đường bây giờ rất an toàn. Dứt lời Trần Tấn Nguyên đứng dậy liền muốn bay đi, Ngô Hảo Nam vội vàng kêu ở Trần Tấn Nguyên. Sư phụ, chúng ta đến Thục Trung, nên như thế nào đi tìm ngươi? Thục Trung thành đô có một nghĩa khí minh. Các ngươi đến thành đô, ở bên đường tùy tiện tìm tên ăn mày, đem vật này cho hắn xem, liền nói là ta Trần Tấn Nguyên học trò. Bọn họ sẽ tự đi nghĩa khí minh, đến lúc đó tự nhiên có thể thấy được ta, nếu là trên đường gặp phải cái gì khó giải quyết khó khăn, liền dùng vật này tìm cái bang bạn tìm xin giúp đỡ. Trần Tấn Nguyên lời còn chưa dứt, người đã nhảy lên không trung. Một khối mực màu đen tiểu ngọc bài rơi xuống Ngô Hảo Nam trong tay, chính là bang chủ cái bang lệnh bài. Đồ chơi này Trần Tấn Nguyên từ lão ăn mày nơi nào lấy được, liền không có chỗ nào xài. Ban đầu chỉ là muốn làm cái hù dọa người chiêu số, oai phong thỏa mãn mình một chút nội tâm nho nhỏ hư vinh, bất quá bây giờ Trần Tấn Nguyên thực lực đã cường đại đến nhất định trình độ. Trước kia chưa dùng tới đồ chơi này, sau này sợ rằng cũng không dùng được, ở trên còn chiếm chỗ, không bằng cho mình mới thu học trò, chỉ hy vọng Diệp lão đầu biết không phải có câu oán hận. Bất quá Diệp lão đầu câu oán hận Trần Tấn Nguyên gần đây đều là không nhìn. Nhớ, vật này chính là bang chủ cách bang lệnh bài, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không không cho phép phiền toái cách bang huyên đệ. Mọi việc cũng phải dựa vào chính mình, chớ có đùa bỡn chút thông minh vặt. Ta Trần Tấn Nguyên học trò nhất định phải là nhân trung long phượng, chúng ta thuộc trung tạm biệt. Nói xong, Trần Tấn Nguyên thân hình đã biến mất ở đám mây. Ai sư phụ, sư phụ. Ngô Hảo Nam hướng bầu trời kêu mấy tiếng, tựa hồ còn có lời muốn hỏi, nhưng là Trần Tấn Nguyên đã sớm rời đi, trên bầu trời đã không có hồi âm. Ngô Hảo Nam có chút nhục chí, lật lên trong tay bảng vừa thấy, nhất thời lại là ánh mắt sáng lên, bang chủ cách bang lệnh bài. Sư phụ nói tấm bảng này là bang chủ cách bang lệnh bài, lị lị, ngươi nói sư phụ có phải hay không là trong truyền thuyết bang chủ cách bang à? Rắm! Tiến lị lị liếc Ngô Hảo Nam một cái, sư phụ mặt như vậy thể diện, một chút cũng không giống ăn mày, vậy sẽ là cái gì bang chủ cách bang? Điều này cũng đúng, nghe sư phụ mới vừa rồi giọng, xem ra sư phụ thật không phải là bang chủ cách bang, bất quá khẳng định cùng cách bang quan hệ không tệ. Ngô Hảo Nam nghe vậy suy nghĩ một chút, cũng gật đầu nói phải. Chính là không biết cái này thế lực của cách bang có lớn hay không, nếu như cách bang thế lực rất lớn, vậy chúng ta há chẳng phải là phát tài. Chúng ta tìm bọn họ muốn chiếc máy bay trực thăng, liền trực tiếp bay thuộc trung đi. Tiến lì lì có chút tung tăng, đầy mắt đều là sạch bóng. Sư phụ có thể phân phó qua, bảo chúng ta không phải vạn bất đắc dĩ, đừng đi phiền toái cái bang bạn, ngươi nha, vẫn là bỏ đi ngươi những cái kia ý niệm, chúng ta vẫn là nhanh đi về, chuẩn bị đi thuộc chung cùng sư phụ hội họp. Ngô Hảo Nam lắc đầu một cái. Tiến lì lì chu mỏ một cái. Nhìn xem trống giống bốn phía, chúng ta mau chút đi, ở chỗ này kỳ quái sấm nhân. Nhớ tới mới vừa rồi vậy hơn trăm ngàn con cương thi tụ đến cảnh tượng, Tiến lì lì không nhìn được có chút sống lưng lạnh cả người. Vậy còn không đuổi theo. Tiến lì lì lời còn chưa nói hết, Ngô Hảo Nam đã sớm đi ra ngoài, những cương thi kia mặc dù bị sư phụ một nồi cho bưng, nhưng là trời mới biết có còn hay không cá lọt lưới. Ai, ngươi tên bại hoại này, chờ ta một hồi. Tiến lì lì dậm chân, vội vàng chạy mấy bước. Ôm lấy Ngô Hảo Nam cánh tay. Chờ một lát nữa, những cái kia cá lọt lưới chạy tới, chúng ta có thể đừng muốn đi. Ngô Hảo Nam liếc mắt. Vậy ngươi phải phụ trách bảo vệ ta. Được, tốt, tốt, ta bảo vệ ngươi. Lúc tới, Trần Tấn Nguyên là người bay lên, hiện ở lúc trở về, hai người thì không khỏi không đi thang lầu. Ngô Hạo Nam nhìn chim non y theo người vậy rúc vào bên cạnh mình bạn gái, trong lòng dâng lên một viên muốn biến thành giống như sư phụ như vậy cường giả lòng. Hai người trở lại khu dân cư, nói cho Giang Hoành Minh thì khu cương thi đã bị Trần Tấn Nguyên san bằng hơn nửa. Giang Hoành Minh mừng rỡ, lập tức liền tổ chức binh lực triển khai phản công. Không có những cái kia sinh ra trí khôn cương thi, những cương thi này chính là một đám cát rời rạc. Đi qua nửa buổi chiều chiến đấu, trong kẽ hở bi thảm sinh tồn nhiều ngày như vậy mọi người, rốt cuộc đem cả thị khu thu phục, thành phố trong lại cũng không thấy được một con cương thi bóng người. Ban đêm, trên quảng trường mọi người cũng múa hát tưng bừng, mở ra tiệc bên lửa trại chúc mừng nổi lên lần này hiếm có thắng lợi. Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lị Lị cũng ở trong đó, mặt những người này ở trên đổi thành, là bọn họ mấy ngày qua thấy qua thuần chân nhất. Phát ra từ nội tâm nụ cười, mà cửa đây hết thảy đúng là mình sư phụ. Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lị Lị trong lòng trừ vui sướng còn có chút tán dương tự hào. Oanh oanh oanh! Đỉnh đầu bầu trời truyền tới máy bay trực thăng xoắn ốp tưởng tiếng nổ, ca hát khiêu vũ đám người nhất thời yên tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, mấy chiếc máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống trên quảng trường. Cửa buồng mở ra, từ máy bay trực thăng trong nhảy ra mười mấy mặc quân trang quân nhân, từng cái khuôn mặt lẫm nhiên, vóc người dũng mãnh, bá bá bá đi tới Giang Hoành Minh trước người, bơ to cơ hơ đùng đùng đùng chào một cái quân lễ, một người cầm đầu hét. Thủ tướng Giang, Hoa Bộ thứ 3 tiểu đội đội trưởng An Quốc Khánh trước tiên thuộc hạ 16 người hướng ngài báo danh. Giang Hoành Minh xoay người hướng về phía nhìn chăm chú nơi này đám người phất phất tay, cười nói. Mọi người không cần khẩn trương, tiếp tục chơi các ngươi, đây là quốc gia cho chúng ta phái tới trợ lực viện binh. Bơ to cơ hơi, bơ to cơ hơi, bơ to cơ hơi. Một hồi tiếng vỗ tay như sấm sau này, mọi người có tiếp tục đầu nhập vào chúc mừng nghi thức chính giữa. Hề hề, cái này lão đặng, phản ứng còn thật nhanh chóng. Giang Hoành Minh xoay người hướng về phía An Quốc Khánh cười nói, buổi chiều thu phục thành phố sau đó, Giang Hoành Minh liền để cho người tu bổ khẩn cấp liền một bộ truyền tin trang bị, hướng trung ương hồi báo mình vị trí, không muốn đánh Đặng Bình Khôn nhanh như vậy liền phái người tới. Thủ tướng Giang, mấy ngày nay, chủ tịch Đặng có thể là đặc biệt lo lắng ngài an toàn, vừa nghe đến ngươi tin tức, lập tức liền từ Hoa Bộ tướng tiểu đội chúng ta rút ra điều tới. An Quốc Khánh nói, lão Đặng ngược lại là có lòng. Giang Hoành Minh cười nói, thủ tướng, ngươi vẫn là cùng chúng ta trở về, bên ngoài chân thực quá nguy hiểm, vẫn là kinh thành an toàn chút. An Quốc Khánh đạo, Giang Hoành Minh quái gì nhìn An Quốc Khánh một cái, là chủ tịch kêu các ngươi đi. Không phải, chủ tịch phân phó, nếu như ngài nguyện ý trở về, liền cùng nhau trở về, nếu không phải nguyện. Sẽ để cho chúng ta đi theo ở ngài bên người, bảo vệ ngươi. An Quốc Khánh nói. Giang Hoành Minh do dự một chút, đang muốn đáp lại, liền thấy Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lị Lị hai người cặp tay đi tới. Giang Hoành Minh cười đối với An Quốc Khánh giới thiệu. Cách này hai người người bạn nhỏ chính là Trần Tiên Sinh Cao Đồ, vị này chàng trai kêu Ngô Hạo Nam, tiểu cô nương này kêu Tiến Lị Lị. Vừa vặn cho mượn cơ hội này Giang rộng ra đề tài. Trần Tiên Sinh Cao Đồ. An Quốc Khánh trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh ngạc, tê quy có thể làm khởi Giang Hoành Minh tiên sinh xưng hô vốn là không có mấy người, huống chi là họ Trần tựa hồ cũng chỉ có vị kia. Trần Tấn Nguyên tên sớm ở kinh thành cổ võ giả trong như sấm bên tai, cơ hồ tất cả mọi người đều biết Hứa gia lão gia tử có một cảnh giới tiên thiên cháu rể. Mặc dù là một tin tức giả, bất quá gặp qua Trần Tấn Nguyên thực lực người tin chi quá mức đốc cảnh giới tiên thiên ý vị như thế nào, An Quốc Khánh mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng, đó không thể nghi ngờ là để cho tất cả cổ võ giả ngưỡng vọng tồn tại, mà có một cái tiên thiên đại cao thủ sư phụ coi như trước mặt cái này hai người là một không đúng tí nào người bình thường, đó cũng không phải là mình có thể sánh bằng. An Quốc Khánh ngay sau đó liền từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đưa tay ra hướng Ngô Hạo Nam cầm đi, ngươi khỏi, Ngô tiên sinh, tại hạ An Quốc Khánh. An Quốc Khánh trên mặt chất lên cười gượng, cái này cũng không thể nói là nịnh hót, chỉ có thể coi như là từ đối với cường giả tôn trọng. Ngô Hạo Nam nhưng là có chút thụ sủng nhược kinh, lớn như vậy còn không có cùng thôn cấp trở lên quan mặt đối mặt qua, càng không cần phải nói là bây giờ cùng trong truyền thuyết hoa bộ tiểu đội trưởng thậm chí là quốc gia thủ tướng cùng nhau nói chuyện. Cái này ở lúc trước có thể nằm mộng cũng không có nghĩ tới. Ngô Hạo Nam biết hết thảy các thứ này đều là bởi vì là mình sư phụ mặt mũi, hơi sững sốt một chút sau đó, liền đưa tay ra cùng An Quốc Khánh bắt tay nhau, cười nói. Ngô Hạo Nam, thủ tướng Giang, ta cùng Lị Lị chuẩn bị ngày mai liền lên đường đi Thục Trung cùng sư phụ hội hợp. Ngô Hạo Nam đối với Giang Hoành Minh nói. À, gấp như vậy. Giang Hoành Minh nhìn Ngô Hạo Nam một cái. Hôm nay mặc dù Khai Phong đã bị bắt phục, nhưng là ra Khai Phong, vẫn là có rất nhiều địa phương có cương thi hút máu tồn tại. Các ngươi bây giờ một chút thực lực cũng không có, cứ như vậy tùy tiện đi, chỉ sợ là hung nhiều cát thiếu. Không bằng ở lại chỗ này, đem sư phụ ngươi cho võ công của các ngươi bí tịch trước tu luyện một phen nói sau. Đến lúc đó gặp phiền toái cũng có sức tự vệ. Ngô Hạo Nam suy nghĩ một chút nói. Không quan hệ thủ tướng Giang có cương thi hút máu thành phố, chúng ta tận lực tránh chính là, còn như bí tịch võ công, chúng ta chuẩn bị vừa đi vừa tu luyện tranh thủ sớm ngày đến Thục Trung. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai em Com xuề trái cho ve trai Gia Lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 379. Đường Bá Hổ muốn từ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ngô Hạo Nam có chút không kịp chờ đợi, mặc dù trong lòng cũng đối với cương thi hút máu hết sức sợ hãi, bất quá hắn cùng Tiến Lị Lị một phen thương lượng, vẫn là quyết định ngày mai lên đường. Tấn Nguyên thằng nhóc này thật đúng là không biết nặng nhẹ. Như thế nguy hiểm còn để cho các ngươi cái này hai đứa bé mình đi tìm đi. Giang Hoành Minh có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sư phụ làm như vậy, nhất định là có dụng ý của hắn, nếu như không trải qua một ít nguy hiểm, là sẽ không lớn lên. Ngô Hạo Nam nói. Được rồi, ta cũng không tốt cản các ngươi, đến lúc đó chính các ngươi trên đường cẩn thận. Giang Hoành Minh thấy Ngô Hạo Nam trong mắt kiên định cũng không tốt nói gì nữa. Đúng rồi, nếu không ta để cho Tiểu An phái chiếc máy bay trực thăng đưa các ngươi đi Thục Trung. Hề hề, không cần, nếu như chúng ta ngồi máy bay trực thăng đã qua, sư phụ ngược lại là phải xem thường chúng ta, nói không chừng liền trực tiếp đem chúng ta cho đuổi ra khỏi cửa, chúng ta vẫn là một đường đánh quái thăng cấp đi qua đi. Ngô Hạo Nam cười nói. Giang Hoành Minh lời này mặc dù chút đùa giỡn thành phần, nhưng là cũng là muốn xem Trần Tấn Nguyên tên đồ đệ này có hay không gan dạ sáng suốt. Ngô Hạo Nam cũng ở đây đùa giỡn ở giữa cự tuyệt, ngược lại không phải không để cho Giang Hoành Minh nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngày mai ta để cho người cho các ngươi chuẩn bị mấy cây súng, giữ lại trên đường phòng thân. Giang Hoành Minh nói. Ngô Hạo Nam cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Dẫu sao hai người bây giờ một chút võ công cũng không biết, nếu là không có khẩu súng bạn người là rất nguy hiểm. Giang Hoành Minh hướng hai người dặn dò mấy câu, hai người liền cáo từ hạ đi nghỉ ngơi. Giang Hoành Minh nhìn hai người hình bóng thở dài, đối với An Quốc Khánh nói. Thấy không, bọn họ một chút võ công cũng không biết, cũng dám từ nơi này đi bộ đi Thục Trung, ta lão đầu tử này nửa đoạn thân thể cũng xuống đất. Chẳng lẽ còn sợ còn con này cương thi sao, đây chẳng phải là để cho người tuổi trẻ cho so đi xuống, ta chuẩn bị lại dò xét ít ngày trở về nữa. An Quốc Khánh nghe vậy có chút không biết làm sao, bất quá lãnh đạo quyết định, hắn chỉ có thể lựa chọn phục tòng thủ tướng. Trước khi tới Hạ Tiên Sinh bọn họ đã truyền về tin tức, nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành, ít ngày nữa liền đem trở lại kinh thành. Hoàn thành nhiệm vụ liền tốt, bây giờ đi về cũng không ta chuyện gì trước hay là ở bên ngoài vòng vo một chút nói sau. Giang Hoành Minh nghe vậy chẳng biết tại sao, nhưng là nhíu mày một cái, buổi sáng Trần Tấn Nguyên lời nói kia mơ hồ giống như một tảng đá lớn vậy đặt ở trong lòng của mình. Ai nhỉ? Giang Hoành Minh đột nhiên vỗ đùi. Thế nào thủ tướng? gặp Giang Hoành Minh mặt đầy ai oán hình dáng, An Quốc Khánh hỏi vội. Tấn Nguyên thằng nhóc này chạy nhanh như vậy, ta còn có việc muốn tìm hắn thương lượng đây. Giang Hoành Minh trên mặt thật là ai oán, buổi sáng bị Cương Thi chuyện nơi phiền nhiễu, nhưng là bây giờ mới nhớ tới mình cùng Hứa Trung Thiên, Đặng Bình Khôn hai người nghị định chuyện kia còn phải tìm Trần Tấn Nguyên thương lượng một chút đây. Hắt hắt gì? Xa ở Thục Trung Nghĩa khí minh Trần Tấn Nguyên không nhịn được hắt hơi một cái. Hề hề, Trần Huyên, đây là nhà kia cô nương lại nhớ ngươi. Đường Bá Hổ cười nhạo nói, ở hắn xem ra, Trần Tấn Nguyên phong lưu tựa hồ đã vượt qua mình cái này tài tử phong lưu. Trần Tấn Nguyên liếc Đường Bá Hổ một cái, mới vừa rồi bay lúc trở lại trên trời gió quá lớn có thể là bị cảm. Cắt, ai tin ngươi? Lần đầu nghe nói giống như ngươi mạnh mẽ như vậy người còn biết cảm mạo. Đường Bá Hổ bĩu môi. Hết sức khinh bỉ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái thằng nhóc này ở truyền thừa thạch dưới sự giúp đỡ cũng đột phá hai trọng cảnh giới, hôm nay đã đạt đến hậu thiên tầng 3. Trần Tấn Nguyên buổi trưa cũng đã chạy về Thục Trung, không có chút nào dừng lại, lập tức liền trở về quê quán một chuyến, khá tốt huyện Giáp Giang cũng không có bị Cương Thi hút máu xâm hại, bất quá dân thường đều là lòng người bàng hoàng. Dọc theo đường đi cơ hồ rất thiếu thấy có người ở bên ngoài phòng hoạt động, trở lại Trần Sơn thôn, trong nhà cũng đã là người đi phòng trống giống hỏi hàng xóm ông hay, mới biết trước đó vài ngày có một nhóm người tới đem mình một nhà thân thích cho đón đi. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, ở ông hai nhà mượn điện thoại cho Đường Bá Hổ thông điện thoại, mới biết là bị thằng nhóc này phái người tiếp hướng tỉnh thành, trái tim nhất thời để xuống cho ông hai 200 đồng tiền tiền điện thoại, bị ông hai cứng rắn kéo ăn cơm tối xong, lúc này mới từ chối khéo ông hai một nhà tiếp tục giữ lại, cáo từ đi tỉnh thành đi. Đi tới Nghĩa Khí Minh còn không có thấy mình cha mẹ, Trần Tấn Nguyên liền bị Đường Bá Hổ kéo. Hôm nay linh khí đã trở về, trên trái đất các ngõ ngách cũng đang phát sinh thiên tai, bởi vì là địa mạch vận động, rất nhiều đại lục bản khối đang cấp tốc hướng Tây Quy đến gần, không ra 1,2 năm thời gian thì sẽ tụ chung một chỗ, mà Cương Thi hút máu tai nạn cũng đã sớm lan tràn đến nước ngoài, trừ một ít thực lực quân sự mạnh, phản ứng nhanh chóng quốc gia, những thứ khác một ít nước nhỏ đã sớm là Cương Thi hút máu tràn lan. Thế giới tình thế rốt cuộc sẽ đi phương diện nào phát triển, sợ rằng không có người nào có thể dự liệu ra được. Cái này hai ngày, Đường Bá Hổ cũng là bận rộn bể đầu sức chán, mặc dù tỉnh thành không có bị Cương Thi tai họa, nhưng là tình thế nhưng là vượt bí nhiều. Trước kia cùng tỉnh thành Thanh Thành, Nga Mi hai nhà võ quán bây giờ, luôn luôn là chia sông mà chữa trị, nước giếng không phạm nước sông thành thế chân vạc. Nhưng là Cương Thi hút máu chuyện một sau khi đi ra, nhiều cổ võ thế lực tràn vào tỉnh thành bắt đầu tranh đoạt địa bàn, sự cân bằng này lập tức đã bị đánh phá, bây giờ cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng từ bên ngoài đến thế lực làm hơn mấy chiếc. Khá tốt Đường Bá Hổ hôm nay đã có hậu thiên tầng 3 thực lực, hơn nữa có Trần Tấn Nguyên truyền thừa thạch, Nghĩa Khí Minh thực lực đã có rất lớn đề cao, còn có thể đem những thế lực này chế trụ, bất quá cứ bị những thế lực này quấy nhiễu, Đường Bá Hổ cũng có chút phiền không khỏi phiền tâm lực không kịp cảm giác. Cho nên vừa thấy được Trần Tấn Nguyên, liền không nhịn được kéo hắn tố khởi khổ tới. Trần Huyên, ta có thể từ chức sao? Đường Bá Hổ hơi mệt mỏi nhìn Trần Tấn Nguyên. Từ chức? Từ cái gì chức? Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ. Cái này con mẹ nó cái gì minh chủ thật không phải là người làm, cả ngày đều là một đống lớn chuyện hư hỏng, ta thật không muốn làm. Đường Bá Hổ có chút ai oán nói. Ngươi không làm ai làm? Trần Tấn Nguyên bĩu môi hỏi, ban đầu chọn minh chủ thời điểm thằng nhóc này nhưng mà muốn sống muốn chết. Ngẩng đầu thấy Đường Bá Hổ nhìn mình, Trần Tấn Nguyên nhất thời liếc mắt. Không nên dùng như vậy vô lương ánh mắt xem ta, muốn cho ta làm cái này minh chủ, ta chỉ có thể đưa cho hai ngươi chữ, không cửa, ra ta thích tiêu giao tự tại, loại này cố hết sức lại chuyện không được cảm ơn vẫn là giao cho ngươi khỏi liền. Đừng ạ Trần Huyên, ta là thật không muốn làm. Cả ngày lẫn đêm mệt mỏi hướng con chó vậy, ta đường đường tài tử phong lưu, liền tán gái thời gian cũng không có. Ngươi nói ngươi qua ý phải đi sao? Đường Bá Hổ gương mặt nhíu giống như khổ qua vậy. Thật không muốn làm. Thật không muốn làm. Vậy ngươi nhường ngôi cho Lưu lão thôi, dù sao Lưu lão trước kia cũng là Ba Thục Ca lão hội thủ lĩnh, hơn nữa cũng đức cao vọng trọng, làm minh chủ cũng sẽ không có người có ý kiến khác. Trần Tấn Nguyên gặp Đường Bá Hổ quyết tâm muốn từ chức, cũng không muốn cưỡng cầu hắn, dứt khoát để cho hắn nhường ngôi cách Lưu Nghĩa Châu, trừ Đường Bá Hổ bên ngoài, lấy Lưu Nghĩa Châu ở Ba Thục địa vị, nhất định có thể đảm nhiệm cách này minh chủ chỗ ngồi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai em com xuyệt trái cho ve trai ya lam than con xuyệt.